Lưu Linh cuồng chiều 20 chương 182 hôm nay luận võ Bình Ngô Triệu làm cách này một vòng đấu kết thúc. 11 vị cao thủ danh sách rốt cuộc ra lò. Bỉ Ngạn Vơ Sơ Từ Cẩu Ngô Triệu Vơ Sơ A Bố Lạc Lưu Hầu Kiếm Vơ Sơ Tử Thanh Liễu Tùy Vân Vơ Sơ Quân Tử Nghi Giang Phong Nguyệt Vơ Sơ Triệu Bắc Thần Tuyết Vi Lương Luân Không. Triệu Bắc Thần đến từ Bắc Cương, là Bắc Cương quán quân. Hắn có thể chịu tới một vòng này đã coi như là đem hết toàn lực. Bên trên một vòng, hắn cùng đối thủ một phen kịch chiến thắng hiểm một bậc thẳng tiến một vòng này. Bây giờ đụng phải Giang Phong Nguyệt cơ bản rất khó là đối thủ của hắn. Thời gian đi tới 5 giờ chiều. Đối với trói trang ngày mùa hè tới nói. Thời gian này điểm. Mặt trời còn hoàn toàn không có xuống núi. Nhưng là tranh tài yêu nguyên vẫn là đình chỉ. Nhìn trên đài ba vị đại lão đều có chút xấu xa đem lo lắng lưu cho ngày mai. Đồng thời cũng coi là cho cái này 11 vị tuyển thủ một cách điều chỉnh trạng thái thời gian. Vào lúc ban đêm. Hôm nay luận võ tiết mục bên trên. Hoắc An hai vị nhị đại gia liền cách này 11 vị tuyển thủ làm một phen lời bình. Ngô Triệu cũng ôm nữ nhi đang nhìn cái tiết mục này. Ngoài ra còn có Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Nhã Nhặn Tiểu Ca cùng Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ. Tại trước mặt bọn hắn trên bàn nhỏ còn bày biện đậu phộng cùng bia đá, đương nhiên còn có nước trái cây. Hai vị đại sư. Phần danh sách này. Có phải hay không có chút vượt quá hai vị đoán trước người chủ trì cũng có chút xấu xa hỏi. Tựa hồ là đang đánh hai vị này nhị đại gia mặt. Nhưng trên thực tế, hắn hỏi lên như vậy kỳ thật sẽ chờ cho là cho hai vị tìm cách thang hạ. Hoắc Lục Gia mỉm cười nói. Cũng không có quá xảy ra ngoài ý muốn. Phần danh sách này bên trên 11 người. Xác thực đều có tranh đoạt 10 vị trí đầu thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Bắc Thần vị này bắc địa tới tuyển thủ hẳn là vào không được 10 vị trí đầu. Nhìn chung cách khác 10 vị tuyển thủ. Bọn hắn đánh bại đối thủ lúc. Trạng thái cũng còn rất không tệ. Cho dù tiếp tục tranh tài. Bọn hắn cũng không có vấn đề. An Cửu Thúc phụ họa nói. Cho nên. Triệu Bắc Thần hẳn là cảm tạ đốc quân cùng Thiên Kiếm Bá Đao bọn hắn đem tranh tài thời gian đông kết ở chỗ này. Bởi vì bọn hắn có thể nói là thay hắn tranh thủ một buổi tối thời gian đến điều chỉnh. Mặc dù cuối cùng hắn khẳng định không địch lại Giang Phong Nguyệt. Thậm chí khả năng vô duyên 10 vị trí đầu ổ nhìn như vậy đến. Cửu Thúc tựa hồ thật coi trọng Thiên Đao Ngô Triệu vị kia nai ba mà nghe được trên TV nâng lên Ngô Triệu. Nhã Nhặn Tiểu Ca bọn hắn đều nhìn về Ngô Triệu. Ngô Triệu giơ chai rượu lên. Hướng bọn họ ra hiệu xuống. Yên lặng nhấp một hớp. Sau đó tiếp tục cho nữ nhi lột đậu phộng. Lạc Tiểu Tiên ngồi trong ngực hắn. Giống con tiểu đồn thử tựa như hoa chi nhai lấy. Ngô Triệu vị này tuyển thủ. Nói như thế nào đây ăn Cửu Thúc cười cười. Nói. Tựa như trên mạng rất nhiều dân mạng trêu chọc hắn như thế. Hắn gặp được người nào. Tựa hồ cũng là 5 năm khai dáng vẻ. Hoắc Lục Gia tiếp lời đầu. Nói. Nhưng kỳ thật. Ta cảm thấy. Cái kia chỉ là bởi vì đối thủ của hắn đều không có cách nào bước ra thực lực chân chính của hắn thôi. Hắn tổng cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hoa A Hoa Nha Chiếu hai vị đại sư nói như vậy. Hắn có thể thắng được cái kia A Bố Lạc tuyển thủ thậm chí có thực lực khiêu chiến chúng ta thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu Bỉ Ngạn Hoa Bỉ Ngạn người chủ trì một bộ khoa trương biểu lộ. Hỏi. Kết quả Hoắc Lục Gia trực tiếp cười lên ha hà. Nói. Dùng lời của người tuổi trẻ nói. Đây chính là ngươi đen Bỉ Ngạn đen đến thảm nhất một lần người chủ trì cũng cười ha hà. Tốt a xem ra ta phải nói với Bỉ Ngạn tiếng xin lỗi như vậy. Chúng ta nói trở về A Bố Lạp cùng Nai Ba Ngô Triệu đi ăn Cửu Thúc cười cười. Giao ngẩng đầu lên. Nói. Ngô Triệu muốn thắng A Bố Lạp. Cái này tương đối khó A Bố Lạp vị này tuyển thủ. Cho người cảm giác tựa như là một cái khổ tu giả. Ý chí của hắn lực xem xét liền rất mạnh. Cho người ta một loại mãnh liệt xâm lược tính. Theo ta được biết. A Bố Lạp tại yêu biến trước đó. Chính là một cái mật tông võ giả. Đồng thời lại tại tam giác vàng một lần đánh qua hắc quyền. Hoắc Lục Gia tiếp lời đầu tiếp tục nói, hắn trên đài tay cực là tàn nhẫn, năng lực ứng biến cũng là cực mạnh. Loại này từ hắc thị quyền tái bên trong đánh ra tới tuyển thủ cơ hồ tất cả đều là từng có sinh tử kinh lịch tuyển thủ. Ương ngạnh tính cùng xâm lược tính. Muốn so những tuyển thủ khác cao hơn nhiều nói như vậy. Nai Ba Thiên Đao đụng phải hắn. Rất nguy hiểm đi ăn cẩu thúc gật đầu nói. Xác thực rất nguy hiểm cho nên. Ta phải tại chuyện này với hắn nói một câu. Nếu như Thiên Đao Ngô Triệu có đang nhìn chúng ta tiết mục. Xin nhớ kỹ. Ngươi là một đứa con gái phụ thân. Đừng cho con gái của ngươi thay ngươi lo lắng cùng thương tâm. Đánh không lại liền từ bỏ. Không có người sẽ châm biếm ngươi. Ngươi chạy tới bước này. Từ bỏ về sau. Vẫn là có cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu. Hoắc Lục Gia điểm cũng đầu nói. Đúng đây là một loại chiến lược tính lựa chọn ngưu đầu đại thúc sờ một cái khuỷu tay. Nhìn về phía Ngô Triệu. Khuyên nhủ. Thiên Đao. Ta cảm thấy bọn hắn nói thật có đạo lý. Cái kia giả hòa thượng xác thực không dễ đối phó. Ngô Triệu mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó cái kia giả hòa thượng. Mục tiêu của ta thế nhưng là cả nước tổng quán quân a, còn kém cái này một hai bước. Đừng lo lắng. Nhìn ta biểu diễn chính là. Nhìn Ngô Triệu cái kia vẻ hoàn toàn tự tin, ngưu đầu đại thúc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhã Nhặn tiểu ca cùng Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ nhìn nhau mắt cũng đành phải thôi. Ngược lại là ngồi trong ngực hắn nữ nhi Lạc Tiểu Tiên một bộ chăm chú mặt nói. Cha ta mới sẽ không thua đầu kia đại ngốc ưng. Cha là lợi hại nhất lúc này. Tiết mục bên trên. Vị kia nam tính người chủ trì lại nói ra. Xem ra chúng ta kinh thành bên này tuyển thủ chỉnh thể tố chất. Xác thực muốn so địa phương khác cao hơn không ít cả nước 10 vị trí đầu. Chỉ riêng chúng ta kinh thành một chỗ. Liền đã chiếm cứ 5 cái ghế. Thậm chí có rất tỷ lệ chiếm lấy 5 vị trí đầu. Bản thân nói khoác. Kỳ thật cũng không tính hít hà. Chỉ là vị này người chủ trì ngữ khí. Thực sự có chút để cho người ta không quá dễ chịu. Có cần phải như thế cao cao tại thượng sao, đây là xem thường địa phương khác tuyển thủ vẫn là sao, thế chỉ là. Ngẫm lại mấy vị kia tuyển thủ thực lực. Đại gia cũng chỉ có thể không thể làm gì hoa rơi đi. Theo hắn tiếp tục hít hà. Kết quả Hoắc Lục Gia cười lên ha hà. Nói. Năm vị trí đầu hẳn là không thể nào. Bởi vì chúng ta có vị có được ép buộc chứng tuyển thủ từ cửu A, ta nghĩ hắn nhất định sẽ cầm tới hạng 9. Nghe nói như thế, ăn cửu thúc cùng người chủ trì kia cũng không khỏi nở nụ cười. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng Ngô Triệu vẫn là mặt mỉm cười. Thầm nghĩ. Ngày mai sẽ là sáng tạo kỳ tích thời khắc, hy vọng đến lúc đó. Các ngươi sẽ không cảm thấy mặt đau lúc này. Vị kia người chủ trì lại nói. Thuận tiện tại cách này nói một chút. Chúng ta tiết mục tổ đã cùng Phi Tấn công ty đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ngày mai Phi Tấn trực tiếp cả nước ngự linh quân tổng quyết tái. Để cho Lục Gia cùng cửu thúc hai vị tiền bối cho đại gia tiến hành giải thích. Đại gia đến lúc đó không nên quên xem tranh tài. Xem hết hôm nay luận võ, ngưu đầu đại thúc bọn hắn liền cáo từ. Trước khi đi. Ngưu đầu đại thúc yêu nguyên không quên dặn dò câu. Nói. Đừng quá miễn cưỡng mình. Cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý. Kỳ thật ngươi có thể đi đến hiện tại. Tiết đoàn trưởng cùng mộ đội bọn hắn. Đã thật bất ngờ. Rất vui mừng, Ngô Triệu mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không khẩn trương đến ngủ không được. Ngưu đầu đại thúc cười ha ha một tiếng cho Ngô Triệu một quyền. Sau đó cáo từ. Yêu Linh Cuồng Triều 20 chương 183 siêu cấp cay con mắt tranh tài ngày kế tiếp. Vẫn như cũ là cái ngày nắng chói chang. Cả nước ngự linh quân luận võ giải thi đấu tổng quyết tái, 11 tiến lục đại so chính thức mở màn. Trận đầu Bỉ Ngạn vơ, sơ, từ cửu. Bỉ Ngạn vẫn là bộ kia tiêu sái vũ mị tư thái, dấm lên yêu hoa, đi chân trần lên đài. Bộ dáng kia, nói hắn là thiên nữ hạ phàm, khẳng định cũng có người nguyện ý tin tưởng. Cùng so sánh, Từ Cửu còn kém nhiều. Mặc dù tư thái cũng đồng dạng tiêu sái không bì, nhưng là trên người hắn nữ trang đại lão thuộc tính quá rõ ràng một chút. Mặc dù hắn cũng đồng dạng thân mang một tịch hơn người hán phục, nhưng lại cho người ta một loại đánh chết cái này chết gay xúc động. Chỉ gặp Từ Cẩu thân hình như yến tử chút nước tại bên lôi đài bên trên một điểm. Trên không trung đoàn thể 720 độ. Chậm rãi rơi trên lôi đài. Sau đó lặng lặng nhìn xem hắn đối diện Bỉ Ngạn. Ánh mắt kia để không ít người vì đó ngạc nhiên, đồng thời cũng không khỏi giật cả mình. Bởi vì ánh mắt ấy quá quái lạ. Phảng phất tràn đầy đều là sắp tràn ra yêu thương. Không ít người nhìn. Lập tức liền toàn thân nổi da gà. Đương nhiên, những cái kia hổ nữ nhóm ngoại trừ. Các nàng xem đến đôi này cơ. B. Tổ hợp đôi mắt bên trong va chạm đi ra hỏa hoa lúc. Đều rất không thận trọng hét dầm lên. Hiện trường càng là có nữ tính ngự linh quân cao giọng thét lên cùng một chỗ. Kết quả bị trên đài cao ngự linh quân lão đại đứng đầu nhìn lướt qua trực tiếp liền im lặng. Tuy nói đầu năm nay, đại gia đối với loại chuyện như vậy thái độ đã có chỗ cải thiện. Nhưng là như thế trắng trợn kêu đi ra. Thật coi hắn cái này lão đại đứng đầu là không biết xấu hổ sao? Nơi này là nơi nào? Đây là đúc thành thiết huyết quân hồn địa phương a. Hồn đảm ngược lại là hai vị người trong cuộc mặt mỉm cười. Hoàn toàn không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Là lấy trực tiếp kênh bên trên, không ít người rất hoài nghi, hai người này rất có thể thật có nữ khô tình. Trực tiếp thời gian được an bài lấy chủ trì tiết mục hôm nay luận võ người chủ trì. Cùng hót ăn hai vị làm giải thích khách quý nhị đại gia. Thấy cảnh này thời điểm. Cũng đã làm phục không thôi. Có dân mạng trực tiếp phát mưa đạn trêu chọc. Tới. Người chủ trì. Hai vị đại sư. Các ngươi đến nói một chút. Đây chính là các ngươi người kinh thành. Kiêu ngạo sao? Cuối cùng thêm kiến thức ai không hổ là quốc tế hóa đại đô thị. Quan niệm quả nhiên rất ngấu phun đấy dưới chân thiên tử. Sao nhiều như vậy yêu ma vượt quái sư thái? Mau ra đây thu yêu ta đại hoa hạ, đây là muốn xuống dốc sao? Để nhất nhân thế nào lại là mặt hàng này, làm sao thể hiện ta đại hoa hạ cương mãnh cường ngạnh? Các ngươi tại sao có thể như thế bị ngạn ôn tồn lễ độ? Hơn người, chính là nhân trung long phượng hắn cái kia phong nhã dáng vẻ. Bất chính thể hiện ra ta đại hoa hạ ung dung hoa quý khí độ. Các ngươi đây là tại kỳ thị. Các ngươi xem bọn hắn có nhiều yêu bị ngạn. Tính toán. Các ngươi nhất định phải cùng một chỗ. Các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, ta muốn vì các ngươi đánh can. Hiện trường, hai người cũng không có trực tiếp từ bỏ tranh tài, mà là tại trên đài giao thủ với nhau. Chỉ bất quá, hình tượng này cũng có chút để cho người ta nhức đầu, chủ yếu là giống được người xem. Dù sao dưới đài còn có không ít dã thú phái tuyển thủ tồn tại. Hình ảnh kia quá suy mỹ, Ngô Triệu con mắt bị cay đến không được, đơn giản không dám nhìn. Đừng nói hắn không dám nhìn trực tiếp kênh bên trên, lúc này hình tượng sớm đã bị mưa đạn cho chiếm lĩnh. Xuất hiện nhiều nhất mấy cái từ. Chính là cay con mắt. Tình ý giả dích chân. Lửa gần rơm trường. A ta 24K hợp kim titan mắt chó A. Đại triết học vơ 587 vân vân. Có lẽ trên đài ba vị người có quyền thực sự có chút nhìn không được, cũng đều ho nhẹ. Thế là hai người chạm nhau một chưởng, thả người lui ra phía sau. Từ Cẩu một mặt mỉm cười hướng Bỉ Ngạn nói ra. Bỉ Ngạn huyên quả nhiên cao hơn một bậc. Ngu để cam bái hạ phong. Để định hăng hái đồ tưởng. Ngày sau sẽ cùng huyên thỉnh giáo. Nghe nói như thế, vô số sống được sinh vật răng đều kém chút toan điệu. Sau đó trực tiếp kênh bên trên lại một vòng nhà ránh bắt đầu. Đáng thương Hoắc Lục ra cùng ăn cẩu thúc. Lúc này luôn cảm thấy thận đau quá. Ngực đổ đắc hoảng, nhưng là không ít sống cái người xem lại là hai tay nâng tâm. Chủ yếu là Từ Cẩu cái này có được nữ trang đại lão thuộc tính gia hỏa, cũng là nhan giá trị siêu cao người. Đương nhiên, liền nhan giá trị phương diện, Ngô Triệu là khinh thường tại cùng bọn hắn tương đối. Bởi vì hắn cảm thấy những người này đều thiếu khuyết một loại dương cương vẻ đẹp, thân là một cách đường đường đại trưởng phu. Cùng nữ nhân sánh bằng. Đây không phải tự cam rơi xuống sao? Hai người này rốt cuộc bị ba vị đại lão khục xuống đài về sau. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Sau đó, một trận tiếng hoan hô truyền đến, bởi vì Ngô Triệu đã nhảy lên đài đi. Những cái kia tiếng hoan hô đều là đưa cho hắn. Mặc dù bọn hắn không dễ làm trận kêu lên đánh chết cái kia tà ác hòa thượng, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không muốn Ngô Triệu giáo dục một chút vị này xuất thủ tàn nhẫn hòa thượng. Đến nay đã có 5 vị tuyển thủ tại chuyện này hòa thượng trong tay bị thương nặng. Hiện trường khán giả không có ý tứ trực tiếp kêu đi ra, nhưng là trực tiếp kênh bên trên khán giả nhưng không sẽ nghĩ như vậy. Lúc này trực tiếp kênh bên trên mưa đạn đát lần nữa bay lên. Cái gì đao ca 666 đánh chết giã hòa thượng, ngự linh quân không muốn bạo lực cuồng, đem giã hòa thượng chạy về nhà đớp cứt a loại hình mưa đạn tầng tầng lớp lớp. Khách quý giải thích trực tiếp trong phòng, người chủ trì hỏi hoát ăn hai vị giải thích đại gia. Hiện tại là trận thứ hai tranh tài, hai vị tuyển thủ theo thứ tự là Thiên Đao Ngô Triệu cùng Khổ Tu giả A Bố Lạc. Hai vị đại sư phải chăng yêu nguyên bảo trì hôm qua nhìn trời Đao Ngô Triệu cách nhìn? Phải biết hiện tại rất nhiều người xem đều đang ủng hộ Thiên Đao Ngô Triệu, cảm thấy A Bố Lạc vị này tuyển thủ quá mức tàn bạo. Mặc dù trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên rất nhiều người tại nhà ránh bọn hắn, nhưng hai vị nhị đại gia nhưng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Dù sao bọn hắn đều là kinh lịch phong phú lão nhân. Nhưng là nói đến cái đề tài này bên trên, hai người cách nhìn yêu nguyên nhất trí. Hoắc Lục gia nói ra, mặc dù bây giờ rất nhiều người ủng hộ Ngô Triệu vì kia nai ba, nhưng là tranh tài trung quy là tranh tài, sẽ không để xem chúng ý nguyện là chuyện gì. Hắn nói ở trong lòng yên lặng bù một câu, nhưng đây không phải chợ đen giả quyền trực tiếp kênh bên trên mưa đạn lại thay đổi. À, thế mà xem thường ta đao ca 5 năm khai chờ lấy bị đánh mặt đi, thật khẩn trương tranh tài muốn bắt đầu, không biết đao ca có thể hay không chịu được. Thượng đế phù hộ, thượng đế có tác dụng quái gì? Lệch ra người trong nước bây giờ chính sử nước sôi lửa bỏng bên trong đâu, thượng đế có chút bận không qua nổi. Tìm Ngọc Đế đi, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh, xin ban cho ta đại đao ca lực lượng đi, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác Đức Mã Tây Á vạn tuế. Trên lôi đài, Ngô Triệu cùng A Bố Lạp tranh tài đã kéo ra. Hai người đều không có khinh thường đối thủ ý nghĩ, vừa ra tới toàn đem yêu linh chi y phóng thích ra. Ngô Triệu chính là áo đen kim văn xích diễm áo, bên trên có lưu quang chớp động, cách dịch giáp càng ngày càng gần. A Bố Lạp đồng dạng là áo đen kim văn xích diễm áo, bất quá mặt nạ của hắn lại có điểm giống ưng nón trụ cảm giác. Lúc này đại gia mới nhớ tới, gia hỏa này yêu linh chính là một đầu kền kền tới. Hai người tựa hồ cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Tại người chủ trì một tiếng sau khi bắt đầu, hai thân ảnh như điện chớp đụng vào nhau. Đây là một trận ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào cao trào đại chiến yêu linh cuồng triều, 20 chương 184 tựa như tia chớp bắn nổ chiến đấu. Ai cũng biết Ngô Triệu đụng phải A Bố Lạc thời điểm sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trước đó Ngưu Ma Đại Vương bị A Bố Lạc trọng thương lúc, Ngô Triệu liền lên qua đài đối qua A Bố Lạc. Khi đó đại gia liền ý thức được hai người kia đụng phải lúc khẳng định sẽ có một phen đại chiến. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai người đụng vào nhau thời điểm bạo phát đi ra đại chiến sẽ nhanh chóng như vậy, dữ dằn như vậy, đơn giản như là sao chổi đụng địa cầu. Hai thân ảnh tựa như tia chớp chạm vào nhau về sau trong nháy mắt tách ra, sau đó lại va chạm lần nữa. Tốc độ nhanh đến người bình thường mắt thường căn bản là không có cách bắt kịp thân ảnh của bọn hắn. Trừ hiện trường quan chiến những cái kia ngự linh quân, trực tiếp kênh phía trên phổ thông người xem chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang trên đài xuyên thẳng qua va chạm, sau đó tách ra, tiếp lấy tiếp tục va chạm. Ở giữa chuyện gì phát sinh hoàn toàn không biết. Lúc này cơ hồ tất cả người bình thường đều nhìn trợn mắt hốc mồm, liên đạn màn đều quên phát. Thẳng đến một đạo lưu quang hướng về sau bay ngược, một đạo khác theo sát mà tới. Bình âm thanh, trong đó một đạo lưu quang nện như điên trên lôi đài lộn mấy vòng. Lúc này đại gia mới phát hiện đạo thân ảnh này chính là vị kia giã hòa thượng A Bố Lạp. Ngay tại đại gia vì thế thở một hơi thời điểm, một thân ảnh khác lần nữa phát động. Hai thân ảnh lần nữa hóa thành lưu quang lấp lóe. Trong đụng chạm, chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm, cùng chợt hiện mà qua thân ảnh. Rất nhanh, hai đạo lưu quang bay vào không trung, trong đó một đạo từ không trung bị nện rơi. Bình, thép tấm lát thành lôi đài đều lõm đi vào một khối. Đám người định thần nhìn lại, đạo thân ảnh này vẫn là cái kia giá hòa thượng A Bố Lạp. Lúc này, đừng nói là trực tiếp kinh bên trên phổ thông người xem, cho dù là hiện trường quan chiến những cái kia ngự linh quân nhóm, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, cùng người nào đối chiến đều tựa hồ là 5 năm khai nai bá Ngô Triệu. Lúc này triển hiện ra thực lực, cư nhiên như thế nổ tung, như thế nghịch thiên. Bất quá, giá hòa thượng nôn một ngụm máu về sau, xoay người nửa quỳ trên lôi đài, nhìn về phía Ngô Triệu trong hai con ngươi hung quang thoáng hiện. Hắn cũng không có vì vậy mà nhận thua, thân hình nhảy lên, lần nữa hóa làm lưu quang. Tốc độ thật là đáng sợ, trực tiếp thời gian, hai vị giải thích đại gia lúc này mới cảm thán. Nhưng mà không người nào để ý bọn hắn, đại gia yêu nguyên còn ở vào khẩn trương kích thích chấn kinh ở trong. Xoẹt, lúc này hai đạo lưu quang lấp lóe không trung, đột nhiên nổi lên một đầu vết máu. Trong đó một đạo lưu quang lại lần nữa bay ngược mà ra, nện trên lôi đài, thân hình trên mặt đất lộn mấy vòng. Một đạo khác lưu quang rơi trên lôi đài, lại lần nữa hướng thẳng lướt mà đi. Bình, lưu quang lấp lóe mà qua, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Định thần nhìn lại, mới phát hiện Ngô Triệu đã xuất hiện tại A Bố Lạp trước mặt. Một quyền đánh vào A Bố Lạp trên ngực, trực tiếp đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi không thôi. Lúc này, đại gia mới phát hiện A Bố Lạp ngực bụng ở giữa đã có một đạo vết máu. Lại thêm Ngô Triệu một quyền kia, đại gia phảng phất có thể nhìn thấy bộ ngực hắn lõm đi vào một khối. A Bố Lạp ánh mắt tan rã, hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Nhưng mà Ngô Triệu lúc này lại là giống một đầu phát cuồng mãnh thú, hoàn toàn không có bởi vì con mồi không có sức chống cự mà đình chỉ mình tấn công. Khi hắn nâng lên nắm đấm, chuẩn bị cho cái này giá hòa thượng một kích cuối cùng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trên lôi đài. Tốc độ nhanh chóng đơn giản như là thuấn di. Hắn một nắm chắc Ngô Triệu cổ tay, nói, có thể. Hắn đã mất sức tái chiến. Ngô Triệu lấy lại tinh thần, chậm rãi thở ra một hơi, căng thẳng thân thể, chậm rãi thư giãn xuống tới. Tại Ngô Triệu lỏng bên trên một hơi thời điểm, quan chiến khán giả cũng đồng dạng theo nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi từng cảnh tượng ấy va chạm, đại gia không tự chủ được liền nín thở, tựa hồ liền chớp mắt cũng không dám, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc từng màn. Song phương giao chiến thời gian cũng không tính dài, trước sau không đến 2 phút. Nhưng là tại rất nhiều người xem ra, lại phảng phất qua thật lâu tựa như. Lên đài đạo thân ảnh kia là một tịch đạo bào màu xám Thiên Kiếm Tu Duyên. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Thiên Kiếm Tu Duyên cơ hồ không có nói lời gì, trên mặt biểu lộ cũng vẫn luôn là bình tĩnh như vậy. Nhìn thấy Ngô Triệu bình tĩnh lại, Thiên Kiếm Tu Duyên mới buông tay hắn ra. Lúc này bên sân y hộ đội mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lên đài. Bọn hắn vốn còn muốn cho A Bố Lạp trước làm kiểm tra, thế nhưng là nhìn A Bố Lạp thảm dạng kia, trực tiếp chào hỏi cắn cứu thương, trước đem ra hỏa này khiêng đi tiến hành truyền máu xử lý. A Bố Lạp ngực bụng ở giữa đạo kia dài đến nửa mét vết thương, lúc này còn tại bão tố lấy huyết. Miệng vết thương huyết nhục xoay tròn đi ra, hình tượng huyết tinh kinh khủng đến mức để nhát gan người không dám nhìn thẳng. Mà càng đáng sợ vẫn là cái kia lõm đi vào quyền ấm. Không cần đoán đều biết, A Bố Lạp ngực bị một quyền này đánh nát, đến lập tức mổ, đem nó đỡ thẳng mới được. Chờ A Bố Lạp bị khiêng đi, Thanh Khiết đội lên đài thanh lý lôi đài. Lúc này trực tiếp kênh phía trên mới nhìn đến trọng phát pha quay chậm video. Nhìn thấy pha quay chậm bên trong hai người va chạm giao thủ, đại gia mới biết được là chuyện gì xảy ra. Giải thích thời gian, hai vị đại sư lúc này cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm, có chút khó tin nói ra. Thật sự là đáng sợ lực bộc phát a, chúng ta đều đánh giá thấp hai vị này tuyển thủ, đặc biệt là vị kia Nai Bá Ngô Triệu. Căn cứ pha quay chậm số liệu đến phân tích, A Bố Lạp tốc độ chí ít hẳn là tại mỗi giây 20 mấy mét cực tốc. Nhưng là Nai Ba Ngô Triệu, hắn triển hiện ra tốc độ cơ hồ là A Bố Lạp gấp 2. Thật sự là đáng sợ cùng quái vật. A nói lời này là ăn cửu thúc. Hắn hiện tại có chút bắt đầu là kinh thành những tuyển thủ kia nhóm lo lắng. Tuy nói tốc độ cũng không đại biểu cái gì, dù sao đại gia còn có thần thông. Thế nhưng là tốc độ đại biểu lại là thân thể cường đại. A dạng này cực tốc, kinh thành bốn tiểu long có thể ngăn cản sao? Cơ hồ trước tiên, những cái kia có tư cách tranh đoạt 10 vị trí đầu tuyển thủ trên điện thoại di động đều xuất hiện Ngô Triệu tại trận này đại chiến bên trong triển hiện ra cơ sở số liệu. Nhìn thấy số liệu này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Bỉ Ngạn cùng ba tiểu tử đầu. Kinh thành bốn tiểu long lúc này gặp phải áp lực thật đúng là không phải một chút xíu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó cùng ai đều tựa hồ là 5 năm khai Nai Ba, thế mà ẩn giấu đi mạnh như vậy tu vi. Đơn giản âm hiểm đến đáng sợ. A duy nhất bất vi sở động, khả năng cũng chỉ có Bị Ngạn, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Mà lại Ngô Triệu yêu linh cường độ cũng không có hắn mạnh, đây là ưu thế của hắn. Dưới đài, Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Nhã Nhặn tiểu ca cùng Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ bọn hắn cũng tựa hồ giống là lần đầu tiên nhận biết Ngô Triệu đồng dạng, có chút khó tin mà nhìn xem hắn. Những cái kia giống như hắn đến từ Long Thành đám tuyển thủ lúc này cũng là đồng dạng biểu lộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia đối mặt đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh thời điểm thủ thắng còn phải sát lại mưu lợi tỉnh quán quân, đi tới kinh thành về sau thế mà thể hiện ra tu vi cường đại như thế. Lúc này trực tiếp kênh bên trên khán giả trực tiếp liền mừng như điên. Hai vị võ lâm lão tiền bối thế nào, có phải hay không lầm mặt đau không? Ha ha ha. Ta liền nói ta đại đao ca là tuyệt đối sẽ không thua, mà đây chính là cơ tình chỗ sức mạnh bùng lên. Ta lại tin tưởng tình yêu, cút đây là tình huyên đệ, không phải cơ tình. Ha ha ha. Ta đại đao ca uy vũ. Yêu linh cuồng triều 20 chương 185 tuyết phi lương cảnh ô liu thứ hai. Cầu cách phiếu đề cử đi, liền thừa điểm ấy truy cầu huyên đệ. Cảm ơn ngươi Ngưu Đầu Đại Thúc vỗ vỗ từ Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ trên bờ vai ôm qua nữ nhi Ngô Triệu bả vai. Nói, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi có thể đoạt giải quán quân. Ngô Triệu đem nữ nhi phóng tới trên bờ vai. Lạc Tiểu Tiên nhẹ nhàng nhấn lấy Ngô Triệu đầu, thuận thế sảng chân tại trên cổ của hắn. Sau đó vung tay nhỏ cánh tay. Nói, ta nói qua, cha là lợi hại nhất u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ừ. Tiểu Tiên Tiên nói rất đúng, là thúc thúc xem thường cha ngươi, xem ở ngươi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng, liền tha thứ ngươi một lần. Nhìn thấy Ngưu Đầu Đại Thúc ăn tức, đám người không khỏi bật cười. Mặc dù mọi người yêu nguyên vẫn là có chút không tin Ngô Triệu là lợi hại nhất loại thuyết pháp này. Dù sao cái kia yêu nghiệt chi danh cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nhưng chẳng lẽ muốn đi cùng một cái tiểu nữ hài so đo loại sự tình này, vậy cũng thật không có phong độ. Ngay tại Ngô Triệu cùng đám người nói chuyện phiếm lúc, vô ảnh xà cơ Tuyết Vi Lương đi tới. Ngô Triệu, ngươi tốt, ta là Tuyết Vi Lương. Tuyết Vi Lương chủ động hướng Ngô Triệu vươn trắng thuần tay nhỏ, trên mặt duy trì mỉm cười. Ngô Triệu có chút ngạc nhiên, những người khác thì có chút hâm mộ. Bất quá cũng không phải hâm mộ Ngô Triệu nữ tử duyên. Dù sao hắn trên cổ còn ngồi nữ nhi đâu, bọn hắn hâm mộ là Tuyết Vi Lương quan hệ. Chỉ cần cùng Tuyết Vi Lương kéo lên quan hệ, cái kia không phải tương đương với cùng bảy đại cao thủ một trong Tuyết Vô Hà kéo lên quan hệ. Huống chi đây là Tuyết Vi Lương chủ động qua đây lôi kéo làm quen, tại sao không gọi người hâm mộ? Tuyết Vi Lương khoác trên người Ngự Linh Quân chiêu bài áo khoác. Bên trong áo khoác là một bộ màu xanh nữ sĩ tiểu tây trang. Đưa nàng trước ngực kia đối núi tuyết, cùng cái kia thẳng tắp hai chân hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Nhìn rất có ôn phàm, có chút khác loại dụ nghi ngờ. Ngươi tốt Tuyết đồng chí. Người bên cạnh nghe được tiếng gọi này kém chút bật cười. Tuyết Vi Lương cũng không khỏi có chút ngẩn ra một chút. sau đó theo bật cười. Nói đến đại gia hiện tại cũng coi như quân nhân, xưng hô một tiếng đồng chí, cũng không đáng kỳ quái. Sau trận đấu có hứng thú hay không đi Ma Đô công việc phải biết. Các ngươi Long Thành cũng coi là anh ta quản hạt chi địa. Ta nhất định sẽ hướng hắn đề cử ngươi bốn đại cao thủ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Phân biệt quản lý Đại Hoa Hạ bốn đại khu vực. Thanh Long Tuyết Vô Hà trông coi Đại Hoa Hạ đông bộ. Long Thành cũng đúng là hắn quản hạt chi địa. Là lấy Tuyết Vi Lương thay hắn ca ca tìm bộ hạ cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Để Ngô Triệu có chút hiếu kỳ, kỳ thật vẫn là nàng mời. Phải biết trên tư liệu biểu hiện, nàng cũng bất quá 21 tuổi mà thôi. Đối với phổ thông 21 tuổi cô nương tới nói, rất nhiều thậm chí đều còn tại trong đại học trải qua không buồn không lo sinh hoạt đâu. Thế nhưng là trước mắt vị này, hiển nhiên so cái khác nữ hài muốn thành thục một chút. Trên thực tế, điểm ấy từ nàng mặt bên trên liền có thể nhìn ra được. Nào có 21 tuổi cô nương tại thời điểm tranh tài còn thích mặc lấy tiểu tây trang, Ngô Triệu cảm thấy đây là một chuyện nghiệp lòng tham mạnh nữ nhân. Đại bộ phận loại nữ nhân này đều sẽ trở thành nữ cường nhân. Tựa như bọn hắn Long Thành Ngự Linh Quân thứ 7 đại đội mộ đội trưởng đồng dạng. Chỉ bất quá cùng so sánh, mộ đội trưởng muốn so nàng càng có ngự tỷ phạm chút. Ngô Triệu mỉm cười nói, loại chuyện này nhưng không phải do ta làm chủ. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là quân nhân, đều là từng khối gạch. Nơi nào có cần, chúng ta liền được hướng chỗ nào chuyển. Tuyết Phi Lương nghe được Ngô Triệu cái này thoái thác chi từ, cũng lơ đính cho Ngô Triệu một chương danh thiếp, nói đây là danh thiếp của ta, nếu như có gì cần ta hỗ trợ địa phương gọi cho ta, cảm ơn. Chờ Tuyết Vi Lương vừa đi, Ngưu Đầu Đại Thúc bọn hắn liền lên tới chúc mừng Ngô Triệu. Mặc dù ta cũng không quá hy vọng ngươi rời đi Long Thành, nhưng nếu quả thật có cơ hội đi Thanh Long bên người làm việc, ta cảm thấy ngươi không nên từ bỏ cơ hội như vậy. Ngưu Đầu Đại Thúc nói thẳng. Những người khác cũng rất tán đồng gật đầu. Dù sao tại cao thủ bên người công việc đối với tu hành khẳng định là phi thường có trợ giúp. Cơ hội như vậy, ai không muốn muốn đáng tiếc, bọn hắn không phải Ngô Triệu, không biết nữ nhi của hắn lợi hại. Lúc này y hổ lâu bên kia, A Bố Lạc bị thúc đẩy phòng giải phẫu. Trương Diệp bằng hữu đem tin tức này nói cho hắn biết thời điểm. Trương Diệp không khỏi cười ha ha. Thoải mái suốt cuộc có người có thể thu thập tên kia mẹ nó ôi. Ta chân kết quả đang ở thống khổ ôm chân đâu. Một người y tá tiểu tỷ tỷ đi đến. Thanh âm nhỏ một chút. Ngươi nhao nhao đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi, đối mặt tan trách y tá tiểu tỷ tỷ. Trương Diệp đưa tay làm lấy cúi chào động tác. Trên mặt cười xấu hổ nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nhất định nhỏ giọng. Nhất định nhỏ giọng. Lúc này trên lôi đài thi đấu sự tình lần nữa tiến hành. Lưu Hầu Kiếm Vơ, Sơ, Tử Thanh. Không biết có phải hay không là nhận Ngô Triệu cùng A Bố Lạp kích thích. Hai người này một đài bên trên chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào giữ sàn hình thức. Hai người đều là dùng kiếm. Một cách là trọng kiếm. Một cách là nhẹ kiếm. Tựa như trọng kỵ cùng khinh kỵ giao phong đồng dạng. Nhưng mà để cho người ta không có nghĩ tới là lại là khinh kỵ thủ thắng. Lưu Hầu Kiếm thực lực rất mạnh, điểm ấy không cần hoài nghi, dù sao có thể đánh đến bây giờ đều không có kẻ yếu. Nhưng là Tử Thanh kiếm đạo tựa hồ càng hơn một bậc. Điều này cũng làm cho trực tiếp kinh giải thích thời gian hai vị nhị đại gia lỏng bên trên một hơi. Tối hôm qua bọn hắn thổi kinh thành bốn tiểu long thời điểm. Thổi đến có chút hung áp. Đem địa phương khác tuyển thủ đều đạp một lần. Hiện tại kinh qua Ngô Triệu như vậy một pha trộn. Khiến cho bọn hắn nhìn thấy địa phương khác tuyển thủ biểu hiện đột xuất một chút. Liền không khỏi lo lắng. Nhưng trên thực tế, trừ Ngô Triệu thức hắc mã này bên ngoài, những người khác thật cần lo lắng sao ăn. Cái này nhìn xem một trận liền biết. Liễu Tùy Vân Vơ, Sơ, Quân Tử Nghi. Quân Tử Nghi là kinh thành bốn tiểu long trung niên linh một cách nhỏ nhất. Có thể là bởi vì tính cách còn không có định hình. cho nên cũng là tính cách khó khăn nhất nắm lấy một cách đi liền. Trên thực lực mà nói, cùng Tử Thanh cùng Giang Phong Nguyệt đều không kém là bao nhiêu. Thậm chí rất nhiều người đều xem trọng tiềm lực của hắn, bởi vì tuổi của hắn nhỏ nhất. So sánh Liễu Tùy Vân, tuổi tác liền muốn so Quân Tử Nghi lớn hơn nhiều. Hai người này tranh tài, vậy nhưng thật sự là long tranh hổ đấu. Bởi vì hai người trên đài đấu không sai biệt lắm có nửa giờ, cuối cùng Liễu Tùy Vân thắng ở kinh nghiệm. Lão đạo thắng hiểm một chiêu, mũi thương chống đỡ tại Quân Tử Nghi yết hầu trước ngừng lại. Kết quả Quân Tử Nghi đang lùi lại về sau, có chút không tốt lắm ý tứ xuất thủ nữa. Mặc dù hắn biết mình vừa rồi nhưng thật ra là có thể tránh khỏi. Mặc dù Liễu Tùy Vân tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn cũng đồng dạng không chậm. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái kia một khắc cuối cùng, Liễu Tùy Vân ngừng lại. Cái này cho người ta một loại điểm đến là dừng cảm giác. Nếu như hắn lại tiếp tục, vậy thì có chút quấn quýt chặt lấy cảm giác. Thế nhưng là khán giả nhìn không ra, cái này khiến hắn tức giận giải thích thời gian. Hai vị võ lâm tiền bối cũng than nhẹ. Liễu Tùy Vân kinh nghiệm quá mức phong phú một chút. Dù sao đây chỉ là lôi đài chiến, cũng không phải là sinh tử chiến. Kỳ thật lấy Quân Tử Nghi tốc độ là hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng cũng tiếc, hắn không thể thua khí độ. Yêu Linh Cuồng Triều 20 chương 186 chính là đến đánh vỡ truyền kỳ. Mặc dù rất giận buồn bực, nhưng là Quân Tử Nghi cũng chỉ đành nhận mệnh. Ngay trước cả nước người xem mặt, hắn xác thực không có dũng khí làm ra có sai lầm phong độ sự tình. Dù sao hắn đã từng là cái kiêu ngạo truy phong thiếu năm, mặt vẫn là nên. Đặc biệt vẫn là đại biểu kinh thành tuyển thủ thời điểm. Người kinh thành kiêu ngạo, không thể nện trên tay hắn đã nhường Liễu Tùy Vân ôm quyền nói. Quân Tử Nghi khóe môi có chút nhẹ xúc, cuối cùng hừ nói, sang năm ta sẽ thắng Liễu Tùy Vân. Nghe vậy, không khỏi nhích miệng cười cười, nói, đi đến lúc đó tái chiến trận tiếp theo, Giang Phong Nguyệt Vương Sơ Triệu Bắc Thần. Trận chiến đấu này hai người rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Bởi vì bọn hắn chỉ giao thủ một chiêu, Triệu Bắc Thần liền trực tiếp nhận thua. Nhìn thấy tình huống này, đại gia liền đều cảm thấy hắn đây là muốn liều một lần 10 vị trí đầu. Dù sao Á Bố Lạc bị thương nặng như vậy, kế tiếp khẳng định không có khả năng lại đến trận. Cho dù hắn ván này bại bởi Giang Phong Nguyệt cũng còn có tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách. Nhưng nếu là hắn cũng cùng A Bố Lạp đồng dạng, đem mình khiến cho trọng thương không cách nào xuất chiến, vậy khẳng định liền tiện nghi những người khác. Thế là 6 người đứng đầu đơn chính thức ra lò. Bỉ Ngạn Vương Sơ Ngô Triệu Tử Thanh Vương Sơ Liễu Tùy Vân Giang Phong Nguyệt Vương Sơ Tuyết Vi Lương. Mà sự thật cũng đúng như đại gia tưởng tượng như thế. Bởi vì A Bố Lạc trọng thương, không cách nào lại tiếp tục xuất trạm. Thế là liền do còn lại Từ Cửu, Lưu Hầu Kiếm, Quân Tử Nghi, Triệu Bắc Thần 4 người tranh đoạt thứ 7 đến hạng 10. Vì để cho tranh tài giữ lại một chút nhìn điểm, từ Từ Cửu cùng Lưu Hầu Kiếm bọn hắn trước chiến, cũng chính là tiên quyết ra thứ 7 đến hạng 10 lại nói. Đối với an bài như vậy, đại bộ phận người xem cũng không có ý kiến. Bởi vì đại gia hiện tại cũng cảm thấy Bỉ Ngạn cùng Ngô Triệu ở giữa đại chiến mới thật sự là áp trục đại chiến. Một cách là siêu cấp hắc mã, một cách là thiên mệnh chi tử. Hai người này va chạm, sao có thể không cho đại gia chờ mong? Sau 4 bề chiến đấu cũng rất nhanh, Từ Cửu cùng Lưu Hầu Kiếm ở giữa chiến đấu căn bản cũng không có tỉ thí. Từ Cửu quả nhiên như mọi người nói như vậy, có ép buộc chứng, có vẻ như thẳng đến hạng 9 đi. Lưu Hầu Kiếm thắng được lúc cũng không khỏi cười khổ, chiến đấu này cũng quá dễ dàng. Trên thực tế, thứ 7 đến hạng 10 ban thưởng đều là giống nhau, so không thể so với cũng không đáng kể. Bất quá nếu là lung tung bài vị, đoán chừng có chút tuyển thủ cũng sẽ không phục. Cho nên vẫn là cầm thực lực đến nói chuyện tốt. Về sau là Quân Tử Nghi vơ sơ Triệu Bắc Thần. Triệu Bắc Thần cùng Quân Tử Nghi giao đấu mấy chiêu cũng tự nhận không bằng. Sau đó Quân Tử Nghi lại cùng Lưu Hầu Kiếm đánh. Một trận chiến này quân tử nghi đem trước đó trên người Liễu Tùy Vân bị tức đều cho gắn đi ra. Sau đó Lưu Hầu Kiếm không có gì ngoài ý muốn thua. Tại Tử Cửu cùng Triệu Bắc Thần đối chiến thời điểm Triệu Bắc Thần liền lên đài đều chẳng muốn lên. Tử Cửu chính là chạy thứ 9 đi, nếu như hắn đi lên cùng hắn tranh, Tử Cửu khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Có cái hạng 10, cái này với hắn mà nói đã coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Căn bản không có tất muốn ở chỗ này cùng Tử Cửu cùng chết. Huống chi Tử Cửu còn có nữ trang đại lão thuộc tính. Triệu Bắc Thần thực sự không nguyện ý cùng người như hắn giao thủ. Miễn cho toàn thân nổi da gà. Chiến đấu rất nhanh liền đến trước 6 huyết chiến. Buổi diễn cũng bị xoay ngược lại, Từ Tuyết Vi Lương cùng Giang Phong Nguyệt đánh trước. Đối mặt vô ảnh xà cơ Tuyết Vi Lương, Giang Phong Nguyệt lòng tin tràn đầy. Thậm chí nói thẳng để Tuyết Vi Lương chủ động nhận thua được rồi. Bởi vì hắn không đánh nữ nhân. Cái này khiến ngồi trên khán đài thân mang ngạnh bá trang hung bá bá bá đao quả muốn che mặt. Đặc biệt là làm Giang Phong Nguyệt bị Tuyết Vi Lương một chiêu vô ảnh làm cho chật vật không thôi. Cuối cùng bị Tuyết Vi Lương đưa tiến lôi đài thời điểm, Ngô Triệu rõ ràng cảm giác được. Vị kia hung bá bá nhìn về phía Giang Phong Nguyệt trong ánh mắt lóe ra một sợi hung mang. Đoán chừng Giang Phong Nguyệt sau khi trở về sẽ rất thảm. Tại Ngô Triệu vụng trộm thay Giang Phong Nguyệt mặc niệm 3 giây đồng hồ về sau, tranh tài tiến vào vòng thứ 2. Liễu Tùy Vân vơ sơ tử thanh. Hai người này chiến đấu cũng cùng Liễu Tùy Vân cùng quân tử nghi ở giữa chiến đấu đồng dạng. Liễu Tùy Vân chiếm lôi đài kinh nghiệm sung túc, lại thắng hiểm tử thanh một chiêu. Kịch bản diễn biến cùng quân tử nghi trận kia không kém bao nhiêu. Cái này khiến không ít kinh thành nhân sĩ sắp điên rồi, thẳng mắng Liễu Tùy Vân hèn hạ vô sỉ. Thế mà dùng đạo đức bắt cóc dạng này chiêu thức. Không có cách, bởi vì lần này, người kinh thành kiêu ngạo đã nhanh muốn bị người bên ngoài giẫm lên dưới lòng bàn chân đi. Bọn hắn nếu là không cho bản thân tuyển thủ mượn cớ, trong lòng thực sự khổ sở. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở Bỉ Ngạn trên thân, mà không phải người kinh thành. Thì đem hy vọng phóng tới Nai Bá Ngô Triệu trên thân đi. Chỉ cần Ngô Triệu đem Bỉ Ngạn tên yêu nghiệt này cho đạp xuống đi, vậy thì đồng nghĩa với là đem người kinh thành kiêu ngạo cho đạp xuống đi. Nguyên bản cũng không có dạng này địa vực tính xung đột. Chỉ có thể trách giải thích trong phòng hai vị kia nhị đại gia cùng vị kia người chủ trì quá trải qua ý. Gây nên địa vực tính nước miếng đánh đi, nếu như bọn hắn có thể buông ra tâm bình tĩnh. Không mang theo địa vực tính công kích. Có lẽ tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì quá không được. Dù sao đều là ta đại người Hoa mà, thế nhưng là câu kia xem ra chúng ta kinh thành bên này tuyển thủ chỉnh thể tố chất xác thực muốn so địa phương khác cao hơn không ít. Cũng có chút để cho người ta khó chịu. Cho nên bây giờ thấy bọn hắn bị đánh mặt, khán giả nào có không vui, rất nhiều kinh thành người xem cũng đang mắng ba vị này. Thật tốt, không có việc gì dẫn cái gì chiến, mặc dù bọn hắn bản địa đúng là có chút xem thường nơi khác. Nhưng loại sự tình này có thể rõ ràng nói ra sao địa vực tính kỳ thị. Đó cũng là kỳ thị tốt a, thân là người văn minh. Có thể làm loại sự tình này sao, tố chất đâu, tố chất đâu. Kết quả đêm đó, ba vị này liền bị dư luận làm cho tại tiết mục bên trên cho khán giả xin lỗi. Đương nhiên đây là buổi tối sự tình. Hiện ở thời điểm này là Ngô Triệu cùng Bỉ Ngạn thời gian. Đem nữ nhi bảo bối Lạc Tiểu Tiên phóng tới gấu trúc tiểu tỷ tỷ trên bờ vai về sau, Ngô Triệu liền thả người đi tới trên lôi đài. Bỉ Ngạn yêu nguyên vẫn là bộ kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, người nhẹ nhàng lên đài. Bỉ Ngạn mỉm cười nói, xác thực rất khiến người ngoài ý. Ta vốn cho rằng đối thủ của ta yêu nguyên còn có thể là Tử Thanh hoặc là Giang Phong Nguyệt, lại hoặc là quân tử nghi. Không nghĩ tới ta Đại Hoa Hạ đúng là nhân tài đông đúc. Như thế cũng không tệ, chí ít nhân sinh sẽ không quá tịch mịch. Không ít nhìn trực tiếp người xem nghe nói như thế, trực tiếp liền phát khởi bức vương 666 dạng này phụ đề. Đương nhiên cũng không ít mau đem cái này trang bức phạm làm loại hình. Làm Ngô Triệu khẳng định là sẽ không làm, hắn sẽ dùng đao tới chém. Nhưng không thể không nói, Bị Ngạn lời này, xác thực rất có bức Vương Phong phạm. Chí ít tại như thế chính thức trường hợp, như thế bức cách mười phần lời nói, hắn thật đúng là không có mặt nói ra. Mặc dù hắn biết thực lực của mình tuyệt đối có tư cách cùng Bị Ngạn khiêu chiến, nhưng hắn vẫn là sẽ cân nhắc. Nếu như cuối cùng đánh không lại, đây không phải là mất mặt lớn, cho nên nói Ngô Triệu Kỳ thật vẫn là có chút thông suốt không đi ra. Thế nhưng là không thể để cho cái này bức hàng giành mất danh tiếng a. Thế là hắn cười cười nói, lời này cũng chính là ta muốn nói. Kỳ thật đến kinh thành trước đó, đồng bạn của ta đều khuyên ta tới kinh thành lấy giao lưu trao đổi, được thêm kiến thức tốt, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Dù sao lần này tổng quyết tái, thiên tài quá nhiều, đặc biệt là cái gì kinh thành bốn tiểu long, lĩnh nam ngũ tiểu hổ, ma đô thanh xả cơ. Thế nhưng là ta cảm thấy đi, nếu là không đem cái này chút truyền kỳ kéo xuống thần đàn, ta sao có thể đúc thành thuộc về ta truyền kỳ đâu. Tất cả mọi người nghe vậy không khỏi trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Yêu Linh Cuồng Triều 20 chương 187. Cái này một khắc truyền kỳ mới ra đời, hai hợp một đại chương tiết Ngô Triệu lần này ngôn luận, tự nhiên có người thích có người hận, tựa như câu nói kia nói thế nào. Trên thế giới này có bao nhiêu người thích ngươi, liền sẽ có bao nhiêu người hận ngươi. Tóm lại, những cái kia Bị Ngạn đám fan hâm mộ lúc này đã coi Ngô Triệu là thành là không biết trời cao đất rộng người. Thế mà chẳng biết xấu hổ muốn khiêu chiến bọn hắn thiên tuyển chi tử. Đây là bao lớn mặt a. Lúc này, bộ phận này người hận không thể Bị Ngạn lập tức liền đem Ngô Triệu dẫm lên dưới lòng bàn chân. Nhưng mà những cái kia chán ghét Bị Ngạn cái này trang bức phạm lại là nhao nhao là Ngô Triệu gọi tốt. Không muốn đánh phá truyền kỳ, lại như thế nào tạo nên mình truyền kỳ không có phần này lòng dạ, lại làm sao có thể đoạt giải quán quân. So sánh Bị Ngạn cái kia thiên phú yêu nghiệt, phảng phất thiên tuyển chi tử tồn tại, ngược lại là Ngô Triệu cái này nai ba càng tiếp địa khí một chút, càng thêm cho người ta một loại người bình thường nhịp tập thoải mái cảm giác. Mặc dù Ngô Triệu kỳ thật cũng đồng dạng có thiên phú, nhưng đều bị đại bộ phận người lựa chọn tính quên lãng. Nếu như Ngô Triệu thật sự là người bình thường, lại như thế nào khiêu chiến thiên phú bắn nổ thiên tuyển chi tử. Những người khác có lẽ sẽ bởi vì Ngô Triệu lời này mà hân hoan, lại hoặc tức giận. Nhưng là Bị Ngạn không có, hắn rất tỉnh táo mà nhìn xem Ngô Triệu. Thậm chí Ngô Triệu đều có thể cảm giác được, tại cái kia tỉnh táo bề ngoài phía dưới, kỳ thật có một cỗ sắp xông phá trói buộc, không đè nén được hưng phấn. Bị Ngạn xác thực rất hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy mình rốt cuộc không cần ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tựa như hắn trước đó nói như vậy, có đối thủ liền sẽ không như vậy tịch mịch. Mặc dù lời này theo người khác đúng là cực là trang bức, nhưng theo Bị Ngạn đây cũng là đặc biệt bình thường sự tình. Hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tựa như có chút tuổi trẻ kẻ có tiền mở ra Mercedes-Benz tán gái. Ngươi cho rằng người ta là đang trang bức, nhưng trên thực tế, đối với bọn hắn tới nói, đây bất quá là bình thường phối trí mà thôi. Chỉ có chân chính ở vào bọn hắn cái kia độ cao, mới có thể nhìn thấy cùng bọn hắn tương tự phong cảnh. Rốt cuộc có thể buông tay đánh một trận Bị Ngạn khóe môi có chút xương lên, giang hai cánh tay, liền gặp ra hỏa này choàng tại phía ngoài món kia màu đỏ áo khoác từ trên người hắn chóc ra. Không ít người nhìn thấy cái này trực khiếu cay con mắt. Tranh tài liền tranh tài, ngươi nha cởi quần áo làm gì, không muốn mặt cũng may. Hắn bên trong mặt là nền trắng viền đỏ trang phục. Nhìn thấy tình huống này, đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói đến, tại cái này Ngự Linh Quân bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Từ Cửu hai người phục sức không phải Ngự Linh Quân tiêu chuẩn thấp nhất phục sức. Hai người bọn họ tựa hồ cũng là hán phục kẻ yêu thích. Thuộc tính cũng gần đều có nữ trang đại lão tiềm chất. Có lẽ đây chính là thực lực mạnh tuyển thủ đặc quyền đi. Ngô Triệu không có xem thường Bị Ngạn. Mặc dù thân thể của hắn cường độ cao hơn Bị Ngạn ra mấy cấp bậc, nhưng yêu linh cường độ nhưng so với Bị Ngạn thấp một cái cấp bậc. hắn yêu linh chi y chỉ là tiếp cận dịch giáp trình độ, nhưng bị ngạn yêu linh chi y đã là dịch giáp trạng thái. Sự thật chứng minh tu luyện đồ vật quá nhiều cũng là sẽ kéo thấp tiến độ. Cái này cùng tham thì thâm đạo lý là giống nhau. Hai người đều không dám xem thường đối thủ. Đặc biệt là nhìn qua Ngô Triệu cùng A Bố Lạc sau khi chiến đấu triển hiện ra số liệu, Bỉ Ngạn liền càng thêm không dám xem thường. Cái kia như tốc độ như tia chớp, nổ tung công kích cũng không phải giả. Hai người đồng thời phóng xuất ra yêu linh chi y. Sau đó tại người chủ trì một tiếng bắt đầu về sau, thân hình của hai người trực tiếp hóa thành lấp lóe, trên đài chạm vào nhau. Đụng nhau sát na thân hình của hai người hiện ra. Kình phong bắn ra bốn phía ở giữa, cào đến góc áo của bọn hắn phần phật tung bay. Khán giả có thể nhìn thấy, Ngô Triệu trong tay cầm trường đao, mà Bỉ Ngạn trong tay thì là một thanh kiếm. Chỉ là phần lớn người đều không rõ ràng Bỉ Ngạn trong tay chuôi kiếm này là từ đâu tới. Chỉ có cùng Bỉ Ngạn quen thuộc, cùng đối thủ của hắn Ngô Triệu mới biết được. Chuôi kiếm này là một thanh nhuyễn kiếm, là từ cái hông của hắn bên trong rút ra. Tại yêu linh chi khí quán trú nhập nhuyễn kiếm về sau, nhuyễn kiếm trực tiếp liền cứng lên. Hai người vừa ngừng một nháy mắt. Trên lôi đài, màu đỏ yêu hoa lan tràn ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cũng đã bày khắp toàn bộ lôi đài. Hai người tương hỗ đẩy vũ khí trong tay, thân hình đồng thời bắn ra. Sau một khắc, Bỉ Ngạn đi chân trần tại yêu hoa bên trên một điểm. Yêu hoa trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hóa thành một cỗ lực đẩy, đem thân thể của hắn đẩy hướng Ngô Triệu. Tốc độ so trước đó tăng lên không ít. Nhưng mà làm Ngô Triệu giẫm trên mặt đất thời điểm, dưới chân yêu hoa đồng dạng bắt đầu nổ tung. Nhưng cái kia nổ tung lại như liên tỏa phản ứng, dẫn tới bên cạnh hắn yêu hoa đồng thời nổ tung, chấn động hắn yêu linh chi y. Cái này chút yêu hoa đối với Bỉ Ngạn mà nói là một cỗ trợ lực, nhưng cho Ngô Triệu lại giống như là từng khỏa lựu đạn mini. Mặc dù không cách nào nổ tung hắn yêu linh chi y, nhưng yêu nguyên để hắn không dám khinh thường. Không thể không nói, liền yêu linh nhỏ bé điều khiển mà nói, Bỉ Ngạn xác thực coi là đỉnh tiêm hào thủ. Nhìn thấy Bỉ Ngạn thân hình như một đạo lưu quang bay vụt mà đến, Ngô Triệu thân hình hơi ngồi xổm, sau đó thả người hướng bên trượt tránh, hiện lên Bỉ Ngạn công kích đồng thời, hắn đem trường đao cắm trở về trên lưng, hai tay ghét ấm. Một kích không hợp, Bỉ Ngạn tại yêu hoa bên trên một điểm, hướng phía Ngô Triệu lần nữa truy kích mà tới. Đồng thời, Ngô Triệu dưới chân yêu hoa nhao nhao bạo tạc, hóa thành đầy trời hoa anh đào. Thân ảnh của hai người tựa như cùng hai đạo hồng sắc thiểm điện trên lôi đài lấp lóe. Ngay tại khán giả dắt lấy nắm đấm, khẩn trương nhìn thời điểm, chỉ gặp trên lôi đài, Ngô Triệu thân hình dần hiện ra đến, há mồm phun một cái, một chiêu khẩu nhược huyền hà, hướng phía lôi đài vỗ tới. Dòng nước những nơi đi qua, trên lôi đài yêu hoa nhao nhao nổ bể ra tới. Ngô Triệu chân đạp đầu sóng, đón điện xạ mà đến Bỉ Ngạn phóng đi. Rầm rầm, đầu sóng đánh ra, yêu hoa nổ tung, Ngô Triệu ngự sóng trước, thân ảnh như là thiểm điện. Đương đương đương, lưu quang lấp lóe, tia lửa tung tóe, hoa anh đào đầy trời. Đầy trời hoa anh đào, trên không trung hình thành từng đóa màu đỏ yêu hoa. Một đạo màu đỏ lấp lóe tại cái này chút linh hoa ở giữa lấp lóe, sau đó hướng phía đầu sóng bên trên thân ảnh lao thẳng tới mà xuống. Ngô Triệu chân đạp phi xương sóng quyển, trường đao trong tay phách chạm như là thiểm điện. Đương đương đương, hai đạo xích sắc lưu quang lấp lóe, tia lửa tung tóe, trên lôi đài đầu sóng trào lên, khi thì rầm rầm rung động, nổ tung từng đóa màu trắng bọt nước. Bỉ Ngạn có thể mượn yêu hoa chi lực, mà Ngô Triệu cũng đồng dạng có thể mượn sóng lớn chi lực. Làm hai người lại lần nữa giao thủ, mà hậu thân hình trượt thối lui tới. Ngô Triệu hai chân ở trên mặt nước trượt ra một đạo sóng bạc, tại đầu sóng bên trên đứng vững. Bỉ Ngạn thân hình lăng không phiêu thối, cuối cùng bị một đám bụi hoa tiếp được. Bỉ Ngạn đứng vững thân thể, đưa tay ở giữa, không trải qua ở giữa biến mất, khóe môi một đạo vết máu. Tại vừa rồi trong đụng chạm, tại rất nhiều người xem ra, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Nhưng chính Bỉ Ngạn rõ ràng, kỳ thật hắn rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy Bỉ Ngạn động tác, Ngô Triệu khóe môi hơi liệt. Nhưng sau một khắc, Bỉ Ngạn sắn đào kiếm hoa. Sau đó liền gặp Mạn Thiên Phi Vũ Hoa Anh Đào. Đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Mạn Thiên Phi Vũ Hoa Anh Đào trong nháy mắt liền biến thành đầy trời hỏa diễm, hướng Ngô Triệu vào đầu trùm tới. Bỉ Ngạn hoa khai, dẫn ngục hỏa phần thiên đến từ địa ngục ác ma chi hỏa, ngay tại lan tràn. Hỏa diễm rơi xuống, Ngô Triệu thân hình khẽ động tựa như tia chớp trượt ra. Mà khi cái kia nhìn thường thường không có gì lạ hỏa diễm rơi xuống trên lôi đài sóng nước bên trên lúc, kết quả lại ngay cả sóng nước đều đi theo bốc cháy lên. Lúc này, chỉ gặp Bỉ Ngạn chân đạp hỏa diễm, bước cách mười phần nói ra. Hoa nở Bỉ Ngạn, dẫn ngục hỏa phần thiên. Đây chính là ta thức tỉnh hai loại thần thông. Bỉ Ngạn hoa khai, địa ngục chi diễm. Này hỏa phong thổi không tắt, nước rồi bất diệt, có thể đốt vạn vật. Bản thân thức tỉnh đến nay, còn chưa hề ở trước mặt người đời thi triển qua. Ngươi có thể khiến cho ta thi triển đạo này thần thông, cho dù lạc bại cũng đủ để tự hào. Theo hắn rơi, lửa cháy ngập trời trải rộng ra. Trên trời dưới đất, toàn bộ bị biển lửa cho bao phủ đi vào. Liền liền Ngô Triệu chỗ thi triển ra sóng lớn, đều đang thiêu đốt. Tất cả mọi người khi nhìn đến tình huống này cũng không khỏi đối với Bỉ Ngạn có chút tin phục. Những cái kia vốn chính là hắn đám fan hâm mộ đừng nói là, chính là hy vọng Ngô Triệu có thể thắng những người kia. Lúc này cũng cảm thấy Ngô Triệu có thể hy vọng thắng lợi quá mức mong manh. Người nào muốn có thể nghĩ, Bỉ Ngạn còn có loại này hủy thiên diệt địa thần thông đại hoa hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Xác thực không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ngay tại đại gia là Ngô Triệu lo lắng thời điểm, phanh âm thanh, chỉ gặp một đạo màu đen to lớn cử vật xuất hiện trên lôi đài, thậm chí so lôi đài còn lớn hơn. Kia là một đầu màu đen cá lớn, toàn thân đen nhánh, lân giáp quang lấp lóe, trên đầu còn sinh trưởng chỉ cao to sừng nhọn. Mà Ngô Triệu đang đứng tại đầu này cá lớn trên lưng, chỉ gặp cái kia cá lớn miệng rộng mở ra một cái thôn tính. Cái kia đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt liền hướng cá lớn miệng rồng hội tụ mà đi. Coi như bao trùm trên người nó hỏa diễm đều tùy theo không có vào thân thể của nó. Lúc này, đừng nói là hiện trường người xem, chính là trực tiếp kênh bên trên người xem, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Từng cái lộ ra gặp vượt biểu lộ. Rất nhanh, không ít người liền lấy lại tinh thần, sau đó mưa đạn cũng bắt đầu bay lên. Ngọa thiên đây chính là ta Đao Ca yêu linh sao? Quá vơ 587 vậy mọc ra độc giác hắc ngư. Thật là côn bằng sao? Rõ ràng chính là một con sừng nhọn bàn đầu đại hắc ngư. Đừng ngốc, nào có cái gì côn bằng, vị này Nai Ba căn bản không thể nào là ta Đại Bỉ Ngạn đối thủ. Ta Đại Bỉ Ngạn uy vũ ngọa thiên đại hắc côn, đây là tại thôn phệ địa ngục chi hỏa sao? Quá bá khí, địa ngục chi hỏa là tốt như vậy thôn phệ sao? A, thật sự là quá ngây thơ. Hắn đối với địa ngục chi hỏa lực lượng đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. A, ta Đại Đao Ca quá đẹp rồi. Các ngươi nhìn hắn cái kia đứng tại yêu linh đại hắc côn trên lưng, hai tay ôm ngực, vạt áo đón gió mà động, tư thế thật sự là quá mẹ nó đẹp trai. Màn này nhanh chặn lại đến, hoàn toàn có thể làm giấy dán tường dùng. A ha ha ha. Ta đã sớm cắt cầu đồ cầu chia sẻ cùng cầu cùng cầu. Trực tiếp kênh bên trên xôi trào tranh tài hiện trường cũng đồng dạng chấn kinh dị thường. Bỉ Ngạn tại sau khi khiếp sợ, gia tăng yêu linh chi lực chuyển vận. Hắn không tin Ngô Triệu có thể vô hạn thôn phệ hắn địa ngục chi hỏa. Hắn cảm thấy coi như có thể thôn phệ, dù sao cũng phải có cái độ đi mà lại. Ngô Triệu cho tới nay triển hiện ra thuộc tính đều là thủy thuộc tính, cùng hỏa thuộc tính rõ ràng chính là tương phản. Là lấy cái này hạn độ khẳng định sẽ tới rất nhanh. Nhưng ai có thể tưởng, bất luận hắn thâu vận nhiều ít yêu linh chi lực, phóng xuất ra nhiều ít địa ngục chi hỏa, đầu kia đại hắc cá phảng phất tựa như một cái đồng không đáy đồng dạng, vĩnh viễn lấp không đầy. Thế là, hắn không đợi, thân ảnh của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Ngô Triệu cũng không cam chịu yếu thế, rút ra trực đao cùng Bỉ Ngạn lại lần nữa cận thân bác đấu. Trên thực tế, Ngô Triệu mạo hiểm vận dụng thôn phệ thần thông cũng là không thể làm gì sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới Bỉ Ngạn còn có như thế một đạo thần thông a, mà lại sự tình cũng không giống tất cả mọi người nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy. Địa ngục chi hỏa không có gì không đốt, thôn phệ thần thông không có gì không nuốt. Nhưng mà địa ngục chi hỏa bị thôn phệ thần thông sau khi thôn phệ, chỗ chuyển đổi ra tới lại như cũ là hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa thuộc tính năng lượng đối với Ngô Triệu tới nói mặc dù không tính kịch độc, nhưng tinh thuần như thế hỏa thuộc tính năng lượng, đối với hắn mà nói, cái kia xác thực chính là kịch độc. Hắn chẳng qua là tạm thời đem cỗ này hỏa thuộc tính năng lượng áp chế ở yêu linh thể nội thôi. Làm cỗ này hỏa thuộc tính năng lượng không cách nào áp chế thời điểm, chính là hắn lạc bại thời khắc. Về phần đem cỗ này hỏa thuộc tính năng lượng phóng xuất ra, cái này càng thêm không thể. Bởi vì cái này thời điểm phóng xuất ra, khẳng định sẽ bị Bỉ Ngạn lợi dụng, đồng thời bị hắn nhìn ra mình Tây Dương kính. Một khi tới lúc đó, cái này Bỉ Ngạn khẳng định sẽ nghĩ đến kéo dài thời gian. Cái này với hắn mà nói, khẳng định là bất lợi. Bởi vì hắn muốn nỗ lực tâm thần, muốn so Bỉ Ngạn càng nhiều. Hai người một cách phóng thích ra địa ngục chi hỏa khống chế yêu linh chi y, một cách khống chế yêu linh thôn phải lấy địa ngục chi hỏa, cũng áp chế hỏa thuộc tính năng lượng, một bên khống chế yêu linh chi y. Cùng so sánh, Ngô Triệu muốn nỗ lực tâm thần muốn càng nhiều. Là lấy, lúc này, Ngô Triệu càng thêm nguyện ý tốc chiến tốc thắng. Thế là, bát bộ long du thi triển ra, lực lượng tuyệt đối bạo phát đi ra. Hai đạo lưu quang không ngừng va chạm. Rốt cục, tại một lần bát bộ long du thi triển đi ra lúc, có một đạo xích sắc lưu quang bay ngược mà ra, sau đó một đạo khác theo sát mà đi. Làm không trung lại lần nữa xuất hiện một đạo hỏa hoa, một đạo lưu quang ầm vang rơi đập. Theo đạo lưu quang này rơi đập, một đạo khác lưu quang theo sát mà tới. Đương đương, đạo thứ nhất tiếng vang là nhuyễn kiếm bị chém đứt thanh âm, đạo thứ hai thì là trực đao chạm tại lôi đài thép tấm bên trên thanh âm. Lúc này đại gia mới phát hiện Bỉ Ngạn trên người yêu linh chi y đã vỡ vụn. Thân mang yêu linh chi y Ngô Triệu một chân giẫm tại Bỉ Ngạn phần bụng, hai tay cầm đao, lưới đao chạm tại mất đi yêu linh chi y bảo hộ Bỉ Ngạn trên bờ vai, mũi đao đã bổ vào lôi đài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Bỉ Ngạn, bại nguyễn kiếm của hắn bị chém đứt, vai trái cũng bị chém ra một vết thương. Trên thực tế, nếu như không phải Ngô Triệu cuối cùng thu lực, lưới đao lệch một chút, một đao kia có thể trực tiếp chạm tại Bỉ Ngạn trên đỉnh đầu. Lúc này, Bỉ Ngạn nhìn về phía Ngô Triệu ánh mắt có chút tan rã. Hắn tựa hồ không nghĩ tới kết cục sẽ là như thế. Từ hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, căn bản không ai có thể cùng hắn tranh phong. Hắn thiên phú cực mạnh, bị nói là thế hệ tuổi trẻ hoa hạ đệ nhất nhân. Các loại vinh dự, các loại quang hoàn gia tăng ở trên người hắn, để hắn lóa mắt dị thường. Mà bây giờ, cái này chút đều bị đánh vỡ. Lại đánh vỡ hắn, lại là một vị tên không kinh truyền Nai Ba tại cùng A Bố Lạp trước khi đại chiến. Không có người sẽ cảm thấy Ngô Triệu đối với Bỉ Ngạn là cái uy hiếp. Nhưng bây giờ, hết thảy đều biến thành hiện thực. Làm thần hoàn bị đánh nát, làm truyền kỳ bị kéo xuống thần đàn, thần cũng không biết làm thế nào. Ngô Triệu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi thu đao, rời dẫm lên hắn phần bụng chân. Đón lấy, hắn chậm rãi giơ lên cầm trường đao tay. Vô số người tại thấy cảnh này lúc trầm tính về sau, theo hoan hô lên. Giờ khắc này, truyền kỳ mới ra đời yêu linh cuồng triều 20 chương 188 đại hoa hạ tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân cầu tấm phiếu đề cử cảm ơn. Làm Ngô Triệu cúi đầu nhìn xem Bỉ Ngạn giơ cao trường đao trong tay lúc, một màn này không biết nhìn phóc nhiều ít người, đập bể nhiều ít kiêu ngạo phóc người. Đại bộ phận đều là bị ngạn fan hâm mộ, càng nhiều hơn chính là nữ sinh. Mặc dù càng nhiều người đang vì Ngô Triệu gieo hò cùng hò hét, nhưng cũng có càng nhiều tiểu tỷ tỷ lặng lẽ bên trong thay bị ngạn gạt lệ, âm thầm nguyền rủa Ngô Triệu. Bởi vì Ngô Triệu vị này nai ba đưa các nàng nam thần giẫm tại dưới lòng bàn chân. Các nàng nam thần tại các nàng trong suy nghĩ, đây chính là hoàn mỹ không một tì vết người. Nói là nâng ở trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan bảo bối cũng không đủ. Nhưng bây giờ, các nàng đại bảo bối bị Ngô Triệu cho giày xéo. Đương nhiên, cũng có bộ phận kinh thành nhân sĩ cảm thấy sự kiêu ngạo của bọn họ bị đập bể. Trên mặt có loại đau rát thống. Tỷ như giải thích thời gian vị kia người chủ trì cùng hai vị giải thích nhị đại gia. Bọn hắn lúc này đang tiếp thụ đám dân mạng vô hạn trêu chọc. Ơ người chủ trì, hai vị tiền bối, thế nào không nghĩ tới ta Đao Ca sẽ thắng đi, không nghĩ tới các ngươi xem trọng kinh thành bốn tiểu long. Vốn là bốn tiểu trùng đi a ha ha. Ôi đây chính là các ngươi người kinh thành kiêu ngạo a, không có ý tứ. Không có ý tứ. Không cẩn thận, ta Đại Đao Ca liền đem hắn giẫm tại dưới chân, thật sự là thật có lỗi lạc tới. Các ngươi nói một chút, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản ta Đao Ca đăng đỉnh quán quân? Tối hôm qua là người nào hảo tâm khuyên ta Đao Ca từ bỏ tranh tài ha ha ha. May mà ta Đại Đao Ca ý chí kiên định, không có nghe tin đồn nói hưu nói vượn. Nếu không há không thiệt thòi lớn rồi ha ha ha. Sung sướng thoải mái. Lúc này, bên sân y hộ đội chạy vào, nhìn xem lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đầu kia đại hắc cá, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Mà Ngô Triệu cũng thuận thế lui ra phía sau, thu liếm yêu linh chi y, thu hồi yêu linh hắc côn. Sau đó không đợi người chủ trì tuyên bố, liền cũng không quay đầu lại nhảy xuống đài đi. Mặc dù người chủ trì còn chưa tuyên bố ai là bên thắng, nhưng kết quả đã liếc qua thấy ngay. Hắn cũng không dám nói Ngô Triệu đây là phá hư quy tắc, sau đó phán hắn thua, đầu của hắn còn không có như vậy sắc. Ngô Triệu chậm rãi đi trở về gấu trúc tiểu tỷ tỷ bên cạnh bọn họ, đưa tay ôm qua nữ nhi. Ngưu đầu đại thúc bọn hắn đang khiếp sợ sau khi nhao nhao chạy tới chúc mừng hắn. Lúc này, Lạc tiểu tiên tay nhỏ chống đỡ tại Ngô Triệu trên ngực. Ngô Triệu tại đáp lại chung quanh tiếng chúc mừng lúc, Lạc tiểu tiên cũng lặng yên đem trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính năng lượng cho dẫn sắt tới. Loại chuyện này không cần Ngô Triệu nói, hai người tự có ăn ý. Ngô Triệu không cách nào đem cỗ này hỏa thuộc tính năng lượng tiêu hóa, nhưng là Lạc tiểu tiên lại là không có vấn đề. Mà Ngô Triệu không tuyển chọn tại chỗ đem cái này chút hỏa thuộc tính năng lượng phóng thích rơi, chính là muốn cho đại gia một cái ảo giác. Một cách hắn có thể thôn phệ hỏa thuộc tính năng lượng ảo giác. Hắn cũng không muốn lai lịch của mình bị người phát hiện, đã mất đi không dễ chọc ấn tượng. Trên thực tế, Lạc tiểu tiên đối với cố này hỏa thuộc tính năng lượng cũng là thích đến gấp. Nằm sấp trong ngực Ngô Triệu khuôn mặt nhỏ, thậm chí tràn ra một vòng đỏ hồng, giống uống say tựa như. Ngươi cái tên này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngưu đầu đại thúc nhìn xem Ngô Triệu, không khỏi cảm khái. Bọn hắn đến kinh thành đều là ôm một vòng du lịch tâm thái tới. Đối với cả nước 10 vị trí đầu dạng này thứ tự, chưa hề từng ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì bọn hắn sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Coi như Ngô Triệu đã sớm cùng bọn hắn nói qua, hắn tới đây chính là vì quán quân tới. Thế nhưng là có ai tưởng thật đâu, cho dù là cho hắn tìm đến đối thủ tư liệu Liễu Sư Thi, cũng bất quá là ôm tiện tay một đám. Thành thì hạnh, không thành cũng không quan trọng tâm thái. Thậm chí liền hôm qua, Ngô Triệu rõ ràng thắng được A Bố Lạp, cho thấy phi phàm thực lực. Nhưng bọn hắn yêu nguyên vẫn là cảm thấy hy vọng xa vời. Bởi vì bị ngạn yêu nghiệt chi danh quá mạnh, nhưng ai có thể tưởng hắn thật sự có phần này thực lực đâu. Đây chính là yêu nghiệt bị ngạn a, theo thể nội áp chế hỏa thuộc tính năng lượng bị Lạc tiểu tiên dẫn sắt ra đi. Ngô Triệu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng tăng lên. trước đó ta trên đài nói những lời kia cũng không phải chém gió bức mà thôi. Nhã Nhặn tiểu ca mấy người bọn hắn nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười. Lúc này đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh nói ra: Thiên Đao, ngươi cũng đã thức tỉnh thôn phệ thần thông, người khác nhìn không ra. Đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh thế nhưng là liếc mắt một cách liền nhìn ra, bởi vì hắn cũng có một dạng thần thông. Thế nhưng là thôn phệ thần thông làm sao có thể thôn phệ tương phản thuộc tính năng lượng Ngô Triệu. Hắn rất muốn mắng người: Ngươi nha có thôn phệ thần thông không nổi, ai như thế bóc ta nổi tình. Cẩn thận chúng ta liền bằng hữu đều không có. Làm Ngô Triệu mỉm cười nói: Có lẽ chúng ta thần thông có một chút khác biệt đi. Lúc này đến phiên đầu chọc đại lão Lăng Thần, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông được. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Bỉ Ngạn đã bị đưa tiến đài đi băng bó. Mặc dù bả vai bị thương, nhưng là chiến đấu kế tiếp hắn yêu nguyên còn có thể tham gia. Chỉ bất quá bởi vì chế độ thi đấu nguyên nhân, hắn chỉ có thể tham dự tranh đoạt thứ ba cùng hạng tư chi chiến. Trận tiếp theo, Giang Phong Nguyệt Vơ, Sơ Tử Thanh, hai người tranh đoạt là thứ 6 cùng hạng 5. Bọn hắn đều là nguyên kinh thành tuyển thủ, kinh thành bốn tiểu long một trong. Tại bốn tiểu long đứng đầu Bị Ngạn thua về sau, bọn hắn cái này chút kinh thành đám tuyển thủ lòng dạ đã hoàn toàn bị đánh xuống tới. Trên thực tế, tại bọn hắn lần lượt bại bởi Liễu Tùy Vân cùng Tuyết Vi Lương về sau, kinh thành đám tuyển thủ kiêu ngạo đã bị ngoại đám tuyển thủ cho đạp ở dưới chân. Nguyên bản đại gia cũng không có loại cảm giác này, chỉ vì một ít người nâng lên địa vực chiến, cái này mới tạo thành kinh thành tuyển thủ cùng nơi khác tuyển thủ ở giữa ẩn tính cạnh tranh. Đương nhiên, nói là ẩn tính cạnh tranh, nhưng cũng chỉ là trên lôi đài không nói mà thôi. Trên Internet sớm đã bị đám dân mạng vô tình đâm xuyên. Giải thích thời gian, cái kia ba vị thế nhưng là bị đám dân mạng dùng vô tình ngôn ngữ đâm tới đâm lui. Lúc này liền xúc động mà chửi thề đều có. Nhưng bọn hắn còn không thể nói cái gì, cũng không thể ở trước mặt nói kinh thành tuyển thủ bất tranh khí đi. Mặc dù bọn hắn đúng là không thế nào không chịu thua kém, nhưng nếu là thật như vậy nói, vậy cái này địa vực chiến đoán chừng liền muốn thăng cấp đều cái này. Các ngươi còn không thừa nhận sai lầm, là muốn chiến tranh tiếp tục sao? Cho nên chờ đợi bọn hắn, kỳ thật cũng chỉ có công khai xin lỗi con đường này. Nguyên bản Bị Ngạn là Tử Thanh cùng Giang Phong Nguyệt bọn hắn hy vọng, nhưng là bây giờ liền Bị Ngạn đều thua, bọn hắn còn có gì hay đâu mà tranh giành. Giang Phong Nguyệt liền đài đều chẳng muốn lên. Dù sao mấy ngày trước đã bại bởi Tử Thanh, hắn hiện tại cũng không hứng thú cùng Tử Thanh lại đánh một trận, trực tiếp liền từ bỏ. Sau đó Liễu Tùy Vân Vơ, Sơ Tuyết Vi Lương, đây là Lính Nam Tiểu Ngũ Hổ cùng Ma Đô Thanh Xà Cơ ở giữa giao phong. Hai người bọn họ, một cách đại biểu là Lính Nam chúng võ giả chiêu bài, một cách thì đại biểu Thanh Long Tuyết Vô Hà vinh dự. Dù sao Tuyết Vi Lương là Tuyết Vô Hà muội muội, là lấy hai người này sau khi lên đài đều biểu hiện ra đối với chiến thắng khát vọng. Cuối cùng Liễu Tùy Vân cờ kém một nước bại bởi Tuyết Vi Lương. Liễu Tùy Vân rất phiền muộn, hỏi nàng: Ngươi có phải hay không đối với ta hạ độc? Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, sau đó thân ảnh của đối phương liền xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời truy thủ gác ở trên cổ của hắn. Loại kia đầu váng mắt hoa tình huống rất giống chúng độc cảm giác. Mặc dù hắn không biết đối phương là dùng phương thức gì hạ độc, nhưng là Tuyết Phi Lương cũng chưa nói cho hắn biết, chỉ là khẽ cười cười thu hồi truy thủ. Độc cũng là thần thông của nàng một trong, có thể thu có thể thả, nàng làm sao lại nói cho đối thủ? Huống chi phía dưới còn có một trận tranh tài muốn đánh đâu. Ánh mắt của nàng rơi vào Ngô Triệu trên thân. Nguyên bản nàng cũng không cảm thấy Ngô Triệu sẽ là uy hiếp, bởi vì mục tiêu của nàng vẫn luôn là Bị Ngạn. Nàng xem trọng Ngô Triệu, lôi kéo Ngô Triệu, hoàn toàn chính là cảm thấy Ngô Triệu thực lực có khả năng sẽ trở thành hắn ca trợ thủ đắc lực. Căn cứ có cá không có cá, trước lưới một lưới ý nghĩ. Nhưng ai có thể tưởng cái này Nai Ba thế mà đem Bỉ Ngạn giải quyết. Căn cứ tranh tài quy tắc, nàng không cần cùng Bỉ Ngạn giao đấu, trực tiếp cùng Ngô Triệu tranh đoạt quan á quân là được rồi. Dù sao đây là đấu vòng loại chế, không phải luân hồi chế độ thi đấu. Mà bây giờ, Bỉ Ngạn cùng Liễu Tùy Vân tiếp tục tranh đoạt thứ ba cùng hạng tư. Thứ ba cùng hạng tư, mặc dù thứ tự chỉ kém một, nhưng là ban thưởng lại là chênh lệch rất nhiều. Liễu Tùy Vân mặc dù có tâm thừa dịp Bỉ Ngạn thổ thương, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng trên thực tế, làm chiến đấu khai hỏa về sau, Liễu Tùy Vân liền biết mình căn bản cầm Bỉ Ngạn không có bất kỳ biện pháp nào. Bị Ngô Triệu bảo lãnh đào thải, gia hỏa này đang ở kìm nén một bụng tức giận đâu, kết quả vừa lên đài liền khai đại, trực tiếp đem địa ngục chi diễm hướng trên lôi đài một chảy. Thế thì còn đánh như thế nào? Liễu Tùy Vân trong lòng mắng lấy mơ mơ bê. Một bên quay người xuống đài, lão tử mẹ nó không chơi rốt cục. Tranh tài đến cuối cùng một trận, Ngô Triệu vơ sơ Tuyết Vi Lương. So sánh Ngô Triệu cùng Bỉ Ngạn chiến đấu, trận này đại gia chờ mong giá trị cũng không cao. Tuyết Vi Lương có một chiêu vô ảnh, một khi thi triển căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nhưng là Ngô Triệu cũng có một chiêu Bát Bộ Long Du. Một khi thi triển, Tuyết Vi Lương mỗi lần xuất thủ cũng chỉ có thể bổ nhào vào hắn hư ảnh. Mặc dù Bát Bộ Long Du không cách nào ẩn hình, nhưng lại có thể chuyển vị. Mặc dù vô ảnh chiêu này thi triển đi ra, thấy không rõ bóng dáng của nàng, nhưng khi nàng phát động công kích trong nháy mắt, Ngô Triệu lại là có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Những tuyển thủ khác cần lựa chọn ngăn cản, cần suy đoán nàng tiến công phương vị, sớm phong cản. Nhưng là Ngô Triệu căn bản không cần. Hắn chỉ cần thi triển một chút Bát Bộ Long Du, đối phương cũng chỉ có thể đánh tới hắn hư ảnh. Hai người chiến đấu, nhìn có chút vượt dị. Thân ảnh không ngừng thoáng hiện, nhưng lại không giống trước đó loại kia lưu quang chớp đồng thoáng hiện. Là lấy cuộc tỉ thí này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Luận tổng thể thực lực, Tuyết Vi Lương cùng Bỉ Ngạn so sánh còn có nhất định chênh lệch. Về phần nàng chiêu kia hạ độc, Ngô Triệu liền càng thêm sẽ không trúng chiêu. Bởi vì nữ nhi bảo bối của hắn nhưng chính là một vị rắn tiên. Hắn biết rõ, rắn khẳng định có độc. Coi như không có độc, hắn cũng phải đề phòng. Trên thực tế, phòng độc cũng rất đơn giản, nín thở liền tốt. Liễu Tùy Vân chính là quá bất cẩn, không có nín thở, lúc này mới lấy Tuyết Vi Lương đường. Hạ độc loại sự tình này thường thường chỉ có thể coi là kỳ chiêu, chính diện vừa thời điểm chiêu này uy lực quá kém. Tựa như Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải đồng dạng. Độc tố của nàng công kích cũng là thần thông một trong. Nhưng khi mọi người đều biết nàng biết cách này chiêu thời điểm, nàng liền không cách nào. Thế là tại thắng được Bỉ Ngạn cùng Tuyết Vi Lương về sau, Ngô Triệu không có ngoài ý muốn cầm xuống quán quân. Cầm xuống giới thứ nhất cả nước Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu quán quân. Cùng Đại Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hào yêu linh cuồng triều 20 chương 189 ta tin ngươi cái dược. Ngươi cái này tao lão đầu tử rốt cục. Cả nước Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu chính thức kết thúc. Cuồng Sa Ngô Triệu trở thành một thước mạnh nhất hắc mã, lại một hắc đến cùng đạt được tổng quán quân. Tuyết Vi Lương cũng coi là phát nổ lạnh đạt được á quân. Nguyên bản bị gửi ở kỳ vọng cao thiên chi kiêu tử Bỉ Ngạn thì rơi xuống thần đàn trở thành quý quân. Chuyện này với hắn đà kích tuyệt đối không vẹn vẹn là một chút xíu. Bởi vì tại Ngự Linh Quân lão đại đứng đầu tuyên bố 10 hạng đầu đơn cùng ban thưởng thời điểm, nắm đấm của hắn đều là chăm chú sắt lấy. Mặc dù mặt không đổi nhưng không có cam lòng là khẳng định. Khi hắn ở vào chỗ cao nhất thời điểm sẽ cảm thấy tịch mịch muốn đối thủ. Thế nhưng là thật cách bị đối thủ tòng thần đàn hạ kéo xuống thời điểm, ai có thể tùy tiện tiếp nhận hạng tư? Lĩnh Nam Tiểu Ngũ Hổ đứng đầu Liễu Tùy Vân, đây cũng là bảo lạnh. Nguyên bản đại gia coi là kinh thành bốn tiểu long xét lực lượng Lĩnh Nam Tiểu Ngũ Hổ, Liễu Tùy Vân nhiều nhất bài thứ 5 hoặc thứ 6, kết kinh thành bốn tiểu long chi 3, cũng được xưng là Bỉ Ngạn phía dưới 3 tiểu cử đầu. Tử Thanh, Giang Phong Nguyệt, Quân Tử Nghi, thì biến thành thứ 5, thứ 6, thứ 7. Cái thứ 8 là bị Lưu Hầu Kiếm lấy đi. Thứ 9 vẫn là cái kia có ép buộc chứng, nhưng thực lực cũng không tính kém từ Cửu chiếm lấy. Hắn đây quả thật là tính chiếm đoạt, bởi vì hắn liền nhận hạng 9 chiếm cái hạng này không thả. Hạng 10 cũng coi là bảo lãnh, Bắc Cương tới Triệu Bắc Thần. Cả nước tổng quyết tái ngay từ đầu tiến vòng thứ 2, liền có thể thu được 5.000 điểm công lao. Mà tiến vào 10 vị trí đầu thì ban thưởng 20 vạn điểm công lao. 5 vị trí đầu thêm ban thưởng một bình huyết sâm đan, 20 khỏa trang. Hiệu quả tương đương với 200 khỏa khí huyết hoàn dáng vẻ. Cũng chính là nhiều phần thưởng 2 vạn điểm công lao. Nhưng trên thực tế, không thể tính như vậy. Bởi vì luyện hóa 10 khỏa khí huyết đan cùng luyện hóa một viên huyết sâm đan tiêu hao thời gian là hoàn toàn không giống. Luyện hóa huyết sâm đan hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Mà lại, tu vi càng cao, khí huyết hoàn đối với ngự linh giả công hiệu sẽ càng ngày càng thấp. Cho nên, huyết sâm đan giá trị tự nhiên muốn so khí huyết hoàn cao hơn nhiều. Cả nước trước ba thưởng tùy ý công pháp một, liền xem như điểm quý nhất công pháp đều có thể. Nơi này trên cơ bản chẳng khác nào là đưa ra mười mấy vạn điểm công lao. Mà quán quân, cái kia càng là ghê gớm. Phần thưởng kia, đủ để cho vô số người chảy nước miếng, bởi vì quán quân ban thưởng một trong là nhận bảy đại cao thủ bên trong tùy ý một người vi sư. Đây chính là cho quán quân ôm bắp đùi cơ hội a. Mà lại có dạng này danh sư chỉ đạo, tương lai tu vi còn có thể kém nói là một bước lên trời. Cũng không đủ đương nhiên. Đối với có sư phụ người mà nói, như thế không có gì tốt mong đợi. Tỷ như Bỉ Ngạn, hắn đã sớm bái Thiên Kiếm Tu Duyên vi sư. Tỷ như Giang Phong Nguyệt, sư phụ của hắn chính là Bá Đao Tống Minh Diệu, vị kia ngạnh bá trang hung bá bá. Lại tỷ như Tuyết Vi Lương, anh của nàng chính là Thanh Long Tuyết Vô Hà, đối với cái này hiển nhiên cũng không quan tâm. Lại tỷ như Lính Nam Tiểu Ngũ Hổ, bọn hắn tu hành đều là truyền thừa Vu gia tộc võ học. Đối với bái sư bảy đại cao thủ một trong, mặc dù có chút hướng tới, nhưng còn không đến mức chảy nước miếng. Bọn hắn muốn kỳ thật chính là vĩnh cửu tự do tu hành quyền, cái này ban thưởng thôi. Không cần làm việc đúng giờ, liền có thể được hưởng ngự linh quân đặc quyền. Nhiều thoải mái a. Về phần quái vật công thành, loại sự tình này nào có dễ dàng như vậy liền tùy tiện phát sinh a. Làm ngự linh quân lão đại đứng đầu Đoạn Trần Phong đem một viên tổng quán quân huân chương sắt tại Ngô Triệu trước, cũng nói với Ngô Triệu: ngươi có quyền lợi chỉ định một lão sư thời điểm. Ngạnh bá trang hung bá bá liền trên khán đài trừng mắt Ngô Triệu, mặt mũi tràn đầy chờ mong, còn kém hô to: tuyển ta, tuyển ta, nhanh tuyển ta. Kết quả Ngô Triệu đối với hắn nhìn như không thấy, muốn cướp nữ nhi của ta không có cửa đâu. Hắn nhìn về phía Thiên Kiếm Tu Duyên, kết quả Thiên Kiếm Tu Duyên mỉm cười nói: ta không hiểu đao pháp. Mặc dù đang mỉm cười, nhưng là Ngô Triệu nhìn ra được, hắn cự tuyệt. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, cũng mỉm cười nói: không sao, ta có thể sử dụng cơ hội này hướng ngươi thỉnh giáo một chút tu đạo bên trên vấn đề. Sao hai người nói chuyện hỏi một chút, để hiện trường vô số người đưa mắt nhìn nhau. Có chút cảm thấy Thiên Kiếm Tu Duyên có chút quá ngạo khí, thế mà cự tuyệt Ngô Triệu đệ tử như vậy. Cho dù là một chút kinh thành bản địa ngự linh quân, cũng cảm thấy Thiên Kiếm Tu Duyên tiền bối làm như vậy có chút thiếu thỏa đáng. Mặc dù Bỉ Ngạn là đệ tử của ngươi, nhưng cũng không có tất yếu như thế thay đệ tử xuất khí đi. Ngô Triệu có thể nói là giã tu, nhưng một giã tu thế mà đánh bại đệ tử của ngươi, cái này không nói rõ Ngô Triệu thiên phú so Bỉ Ngạn càng đáng sợ sao. Chỉ bất quá đám bọn hắn là vãn bối, không tốt đem loại lời này nói ra thôi. Một bên hung bá bá lên nói: Ngô Triệu, hắn không chọn ngươi, ta tuyển ngươi, ta cảm thấy ngươi đang ở thích hợp ta Bá Đao môn. Đa tạ Bá Đao tiền bối, bất quá ta còn là muốn hỏi chút tu đạo bên trên vấn đề. Ngươi, trẻ con không thể dạy vậy. Hung bá bá làm tức chết, Nhìn về phía dưới đài ngồi tại gấu trúc quốc bảo trên bờ vai Lạc Tiểu Tiên. Kết quả Lạc Tiểu Tiên đang ở tức giận nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất tại nói. Ngươi còn dám hung cha ta. Ta liền hung ngươi nhìn xem vị này mình nhìn chúng bảo bối đồ đệ. Hung bá bá chỉ có thể cười xấu hổ cười. Thiên kiếm tu duyên không nghĩ tới. Ngô Triệu thế mà sẽ nói như vậy. Cũng không khỏi ngẩn người. Sau đó mỉm cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tu đạo đương nhiên không có vấn đề. Đa tạ tiền bối uy Ngô Triệu. Ngươi thật không muốn bái ta làm thầy phải biết. Nhập ta bá đao môn hạ tương lai ngươi thế nhưng là có cơ hội làm ta bá đao môn môn chủ ngạnh bá trang hung bá bá chưa từ bỏ ý định nói. Kết quả một bên Giang Phong Nguyệt trực tiếp liền lật lên bạch nhãn. Thầm nghĩ. Ngươi khi đó cũng là như thế lừa phỉnh ta nhập môn ta tin ngươi cách dược. Ngươi cách này tao lão đầu tử Ngô Triệu thì là thầm bĩu môi. Mới không bị ngươi lừa đừng cho là ta không biết ngươi muốn thu đồ mục tiêu chỉ là nữ nhi của ta. Tin ngươi mới có vượt về phần bái không bái sư. Đôi này Ngô Triệu tới nói. Ảnh hưởng không lớn. Bây giờ thiên địa dị biến. Thế đạo cũng thay đổi. Chỉ cần tu vi của hắn đủ cường đại. Có chuyện gì không thể thực hành được nữa những cách được gọi là quan hệ nhân mạch. Không cần cũng được huống chi. Có thêm một cái sư môn. Tương lai sư môn nếu có cái gì sự tình. Cái kia không còn phải xuất lực trên thực tế. Hắn chỉ cần đem nữ nhi bên trên những cái kia tiên thuật đều học xong. Cũng đủ để trên thế giới này đặt chân. Sư môn cường đại tới đâu? Còn có thể có bản thân nữ nhi bảo bối cường đại người khác vì đó chảy nước miếng sự tình. Đối với Ngô Triệu tới nói. Lực hấp dẫn thật đúng là không quá lớn. Về phần đây cả nước Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu chính thức kết thúc. Ngô Triệu đạt được viên kia có được vĩnh cửu tự do tu hành quyền quán quân huân chương về sau. Liền coi như là triệt để tự do. Mặc dù hắn yêu nguyên còn tính là Ngự Linh Quân một phần tử. Nhưng là Ngự Linh Quân những nhiệm vụ kia. Hắn hoàn toàn có thể không tiếp. Bất quá có một chút cũng là cản tay bởi vì không tiếp nhận vụ, liền không có điểm công lao. Không có điểm công lao tu hành tài nguyên tự nhiên cũng sẽ không có. Cho nên bái sư kỳ thật cũng là một cái cửa đường. Bất quá Ngô Triệu cũng không lo lắng. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đi thú liệp yêu thú mặc dù yêu thú huyết năng lượng ẩm chứa không có đan dược như vậy sung túc. Nhưng hắn có thôn phệ thần thông bàng. Chỉ cần lượng đủ. Tu hành tự nhiên cũng không cần lo lắng sẽ đình trệ. Trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt, Ngô Triệu liền bắt đầu kiểm kê phần thun của mình. Đạt được Long Thành toàn tỉnh quán quân về sau. Hắn Ngự Linh sĩ quan lưới trong chương mục. Điểm công lao liền đi tới 11 hơn vạn công hôn. Ban thưởng Ngọc Lộ Đan đã bị hắn luyện hóa. Trước ba ban thưởng tìm 7 đại cao thủ một trong thỉnh giáo một giờ cái này còn không có dùng xong. Bất quá cái này với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó chính là cả nước tổng quyết tái. Năm vị trí đầu đến phiên 2 vạn điểm công hôn. Chính là 13 vạn. Lại thêm 10 vị trí đầu 20 vạn. Chính là hơn 33 vạn công hôn. Đạt được trước 3 còn có thể lựa chọn và bổ nhiệm ý bí kíp 1. Ngô Triệu chuẩn bị tuyển bá đao thương hải vô lượng đao. Mặc dù vị này hung bá bá mục đích không thuần, nhưng đao pháp của hắn xác thực rất mạnh. Tại những cái kia tiên thuật đều không có đại thành trước đó, cận chiến yêu nguyên còn có thể là chọn lựa đầu tiên. Một phi lưu đao, vẹn vẹn chỉ có 3 chiêu, Ngô Triệu cảm thấy có chút ít. Thậm chí, hắn đều chuẩn bị trở về đầu lại đem cuồng phong thập bát đao cũng cho tu luyện. Dù sao có nữ nhi Lạc Tiểu Tiên ở một bên chỉ điểm. Hắn tu luyện, khẳng định rất nhanh. Nghĩ đến liền làm. Ngô Triệu trực tiếp đăng lục Ngự Linh sĩ quan lưới, đem cái này hai đạo đao pháp đao lót xuống tới. Thương hải vô lượng đao dùng chính là ban thưởng cơ hội. Mà cuồng phong thập bát đao thì là dùng công hôn điểm hối đoái. Tổng cộng bỏ ra 28.000 điểm. Chờ đem cái này hai đao pháp đao lót tới điện thoại di động bên trong về sau. Ngô Triệu lúc này mới mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Sau đó đi tìm thiên kiếm tu duyên. Thiên kiếm tu duyên tại rời đi thời điểm cho Ngô Triệu một cách địa chỉ. Ngô Triệu trực tiếp ra trụ sở huấn luyện. tại cửa ra vào chỗ ghi danh hướng đứng gác binh sĩ nói rõ huống. Sau đó có nữ nhi trực tiếp chạy ra. Cũng không phải nói trụ sở huấn luyện không có xe, Ngô Triệu mượn không được. Ngô Triệu chỉ là không muốn phiền phức, mà lại hắn tốc độ chạy bộ, muốn so lái xe nhanh hơn nhiều. Lấy hắn tốc độ lớn nhất, tại phóng thích ra yêu linh chi y về sau, tốc độ có thể nhảy lên tới 4-50 mét mỗi giây siêu tốc. Chia ra chủng chính là 2-3 cây số. Một giờ có thể chạy được bao xa hoàn toàn chính là siêu tốc chạy được. Mà lại, ngự linh giả sức chịu đựng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại thêm, một người là có thể tại nhà cao tầng ở giữa đi thẳng tắp. Cho nên, Ngô Triệu lựa chọn đi bộ chạy vội. Thiên kiếm tu duyên chỗ ở là tam hoàn bên trong một tứ hợp viện. Hắn cũng không có ở tại trong đảo quán. Làm Ngô Triệu mở ra hướng dẫn. Mang theo nữ nhi. Tại nhà cao tầng ở giữa nhảy vọt. Cuối cùng đi tới chỗ kia tứ hợp viện thời điểm. Lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Bởi vì mở rộng bên trong cửa viện, hắn thấy được một tịch màu trắng hán phục bỉ ngạn ngồi ở trong viện cho thiên kiếm tu duyên ngâm trà. Mái tóc dài của hắn tùy ý buộc ở sau ấp, váy trắng trải đất, giống một đóa màu trắng hoa hải đường. Mặc dù không có hắn mặc đồ đỏ trang lúc như vậy cay con mắt, nhưng Ngô Triệu yêu nguyên vẫn là cảm thấy có chút cay. Là lấy làm thiên kiếm tu duyên hỏi bọn hắn. Các ngươi ăn cơm tối chưa? Ngô Triệu trực tiếp điểm đầu nói. Ăn hắn cũng không muốn cùng bị ngạn ngồi cùng bàn. Sợ ăn không vô. Nhưng là ngồi tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên lại lắc đầu nói. Còn không có đấy kết quả. Lạc Tiểu Tiên nghe được Ngô Triệu nói ăn, liền cúi đầu nói. Chà, chúng ta không phải đã nói tới này vị bá bá nhà ăn trực sao? Lạc Tiểu Tiên tốt lẽ thẳng khí hùng. Ngô Triệu tốt xấu hổ sau đó ngồi ở chỗ đó cho thiên kiếm tu duyên pha trà. Bị ngạn khì khì một tiếng nở nụ cười. Thiên kiếm tu duyên nghe vậy cũng không khỏi bật cười lắc đầu. Yêu linh cuồng triều 20 chương 190 tính tỏa giảng hoàng đình trong tính thất. Đàn hương thơm ngào ngạt. Trà vẫn oanh oanh. Hai người đối tỏa giảng hoàng đình. Đây là sau bữa ăn sự tình, lúc đến Ngô Triệu nháo cái tiểu trò cười, ngược lại đem lẫn nhau ở giữa xấu hổ hóa giải. Thế là Ngô Triệu liền tại tu duyên lão đảo nơi này cỏ sát đốn cơm rau dưa. Sau bữa ăn, thiên kiếm tu duyên liền kêu gọi Ngô Triệu đi tới tính thất. Cách án mà ngồi, bị ngạn ngồi ở một bên an tính đảm nhiệm pha trà đồng tử. Về sau, Ngô Triệu liền cùng thiên kiếm tu duyên trò chuyện lên. Hắn tại lính ngộ những cái kia đạo gia điển tịch lúc gặp được một chút không hiểu vấn đề. Lạc Tiểu Tiên thì khéo léo ngồi tại Ngô Triệu bên người, bưng lấy chén trà nhỏ, ngồi an tĩnh. Mà lại an tĩnh có chút quá phận, nhìn hoàn toàn không giống một cái 2-3 tuổi lớn tiểu la lịa. Ngô Triệu từ mình quen thuộc nhất Hoàng Đình Kinh bắt đầu, cùng thiên kiếm tu duyên nghiên cứu thảo luận lên luyện khí thổ nạp, nhân thể đại đan cái này đạo gia tu hành chủ đề. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đối với đạo gia tu hành nhận biết tương đương thiếu thốn. Nhưng mà hắn yêu nguyên có thể cùng tu duyên chậm rãi mà nói. Từ thổ nạp hành khí, đan điền diễn nói, đến đan điền ẩn khí, lại đến nhân thể đại đan, Ngô Triệu đều có thể tùy tiện điểm đến chỗ mấu chốt. Cái này khiến thiên kiếm tu duyên đối với Ngô Triệu càng là lau mắt mà nhìn. Mà một bên phụ trách pha trà, xung làm pha trà đồng tử bị ngạn, thì là trợn mắt hốc mồm. Đồng thời âm thầm cảm khái, hắn không bằng Ngô Triệu. Thực nhiều vậy bại bởi như thế một tên. Tựa hồ xác thực không có gì đáng giá đáng giận làm một người tương đối ưu tú. Thua bởi hắn lúc, đổi ai cũng hiểu ý có không phục. Thậm chí sẽ nghĩ đến lần sau nhất định phải thắng trở về. Xinh đẹp thắng trở về, nhưng mà làm một người ưu tú đến để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm, vậy liền coi là chuyện khác. Hiện tại Ngô Triệu tại bị ngạn mắt bên trong chính là một người như vậy. Trước đó bại bởi Ngô Triệu, hắn đúng là có chút không quá chịu phục. Dù sao đều là người trẻ tuổi, ai cũng không so với ai khác chênh lịch. Lần này thua, lần sau thắng trở về chính là tu hành không phải một trận tranh tài, kia là cả đời sự tình. Thế nhưng là Làm Ngô Triệu hắn là sư phụ chuyên nghiệp lĩnh vực, thể hiện ra có thể so với sư phụ hắn độc đáo kiến giải cùng lĩnh ngộ thời điểm. Bị Ngạn trong lòng không phục, liền đã từ từ không cánh mà bay. Hắn biết, tại con đường tu hành bên trên, Ngô Triệu đã xa xa đi tại hắn đằng trước, thậm chí có thể cùng hắn sư phụ bình khởi bình tỏa. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, xa xa đi tại bọn hắn đằng trước vị kia cũng không phải là Ngô Triệu vị này Nai Ba, mà là ngồi tại Ngô Triệu bên người, bưng lấy chén trà, lặng lặng a lấy nhiệt khí tiểu gia hỏa. Nàng xem ra chỉ có 2-3 tuổi, không có người sẽ cảm thấy đây là kiến giải của nàng. Huống chi, nàng há mồm chỉ là a lấy trà nóng dâng lên hơi nóng, lại không nói chuyện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Lạc Tiểu Tiên còn có thần thức truyền âm bực này thần kỳ bản sự. Mà hướng Thiên Kiếm tu duyên thỉnh giáo tu đạo sự tình, Ngô Triệu kỳ thật chính là cho bản thân nữ nhi bảo bối tranh thủ một cái cơ hội thôi. Bởi vì nhìn chung bảy đại cao thủ, chỉ có Thiên Kiếm tu duyên tu chính là nói. Những người khác, tu tất cả đều là võ. Bởi vì bọn hắn đều là từ võ giả trên con đường này bước về phía ngự linh giả. Chỉ có Thiên Kiếm tu duyên tại ngự linh giả trước đó, là cái tu đạo đạo sĩ. Nói đến, học võ cùng tu đạo kỳ thật có nhiều chỗ cũng là có chỗ tương đồng. Tỷ như nội gia huyền bên trong hô hấp thuật thổ nạp cùng đạo gia phương pháp hô hấp thổ nạp kỳ thực không kém bao nhiêu. Nhưng là, võ giả chú trọng, là thân thể khí lực bên trên rèn luyện. Mà người tu đạo, mặc dù cũng giảng cứu dưỡng sinh, nhưng chú trọng hơn tâm tính bên trên tu dưỡng, tìm kiếm tâm hồn thăng hoa. Đây cũng là vì sao bọn hắn sẽ tìm cầu xuất thế, muốn thanh tính vô vi, bắt chước tự nhiên nguyên nhân. Thiên Kiếm tu duyên làm sao cũng nghĩ không thông. Ngô Triệu cái này trong lúc chiến đấu, nhìn đặc biệt bảo lực ra hỏa, thế mà đối với đạo gia tu hành lĩnh ngộ đến như thế thông thấu. Thậm chí có nhiều chỗ kiến giải so với hắn còn muốn khắc sâu không ít. Cái này khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời cũng càng thêm để hắn may mắn. Cũng may hôm qua không có đáp ứng thu tiểu tử này làm đồ đệ, bằng không mà nói, chính mình cái này sư phụ coi như lúc túng. Nguyên bản hắn coi là Ngô Triệu sẽ càng thích hợp bá đao lão gia hỏa kia. Nhưng ai có thể tưởng, Ngô Triệu thật trên tu đạo mặt có như thế thiên phú. Một đêm này, Ngô Triệu cùng Thiên Kiếm tu duyên trò chuyện một chút, liền quên thời gian. Thẳng đến thần ở giữa chim chóc tây minh, tươi hoa thổ lộ, hai người cách này mới hồi phục tinh thần lại. Thiên Kiếm tu duyên cười ha ha, đem Ngô Triệu dẫn là chi sao. Cách này khiến Ngô Triệu có chút xấu hổ, bởi vì cùng Thiên Kiếm tu duyên nói chuyện người, nhưng thật ra là Lạc Tiểu Tiên. Mặc dù là che giấu tai mắt người, Lạc Tiểu Tiên cuối cùng đều úp sấp Ngô Triệu trong ngực ngủ thiếp đi. Nhưng nàng vậy cũng bất quá chỉ là làm bộ dáng thôi. Cùng Thiên Kiếm tu duyên lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, Ngô Triệu cự tuyệt tiếp tục tại tu duyên nơi này có bữa sáng ý nghĩ, mang theo Lạc Tiểu Tiên trực tiếp cáo từ. Rời đi tòa này tiểu tứ hợp viện, Ngô Triệu có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tối hôm qua không có lộ tẩy. Kỳ thật cũng lộ tẩy không được, bởi vì Lạc Tiểu Tiên liền ở bên cạnh hắn ngồi. Mà Lạc Tiểu Tiên thần thức truyền âm, Thiên Kiếm tu duyên lại nhìn không ra. Thiên Kiếm tu duyên đúng là một thiên tài, nhưng hắn có thể đạt tới hiện tại độ cao này, cũng bất quá là so người khác nhiều gần nửa đời tu đạo kinh nghiệm cùng nội tình thôi. Nếu như đại gia cùng chỗ một đầu hàng bắt đầu bên trên, ai thua ai thắng thật đúng là cũng chưa biết. Ngô Triệu mang theo nữ nhi ra hẻm, đi tại trên đường cái, mua sữa đậu nành bánh quẩy thang bao, các loại sớm một chút, ăn đến Lạc Tiểu Tiên ăn no thỏa mãn. Nguyên bản Ngô Triệu còn muốn mang theo Lạc Tiểu Tiên đi xem một chút cấu cung bò bò trường thành. Kết quả liền nhận được ngưu đầu đại thúc điện thoại, bọn hắn muốn chuẩn bị đi trở về. Bởi vì đêm mai chính là tháng sau tròn chi dạ. Đi qua thời gian dài như vậy tới tranh tài, Ngô Triệu đã đem đêm trăng tròn thời gian đều quên. Dù sao đêm trăng tròn là âm lịch, người hiện đại chỉ cách tân lịch. Nghĩ đến trên một tháng tròn chi dạ đưa tới một hệ liệt biến hóa, Ngô Triệu đành phải từ bỏ du ngoạn ý nghĩ, mang theo nữ nhi, đào chiếc xe, thẳng hướng phía phi trường hướng mà đi. Về phần trong túc xá hành lý, Ngưu Đầu Đại Thúc đã giúp hắn thu thập xong. Ngô Triệu đoạt giải quán quân tin tức cũng sớm đã truyền khắp cả nước, Long Thành tự không ngoại lệ. Đạt được Ngô Triệu bọn hắn trở về Long Thành tin tức, Long Thành các tạp chí lớn, tựa như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, nhao nhao tràn vào sân bay. Khi thấy Ngô Triệu đám người bọn họ đi ra ra cơ khẩu thông đạo thời điểm, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô liền tại cách này hầu cơ trong sảnh truyền vang ra. Sân bay bảo an duy trì lấy trật tự, tạo thành bức tường người, ngăn cản lấy các đại ký giả truyền thông. Nhưng mà cái này căn bản là không có cách ngăn cản đại gia đối với Ngô Triệu nhiệt tình của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đèn lát không ngừng lấp lóe. Ngô Triệu đã đem nữ nhi bảo hộ ở trong ngực, miễn cho con mắt bị lóe mù. Mặc dù khả năng này khẳng định là không tồn tại, dù sao Lạc Tiểu Tiên thế nhưng là rắn tiên. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, nếu không một cách không chịu trách nhiệm phụ thân mú, khẳng định chạy không được. Thiên Đao Ca, cùng đại gia nói vài lời đi Thiên Đao Ca. Nói chuyện ngươi đoạt giải quán quân cảm tưởng đi Thiên Đao Ca. Nhìn xem các truyền thông lao nhau, khiêng trường thương đoạn pháo đi đến trên bộ dáng, Ngô Triệu không khỏi có chút không nói gì. Hắn thậm chí nhìn thấy, tại những ký giả này bên trong, còn có một số người bình thường cầm trong tay một chút viết Đao Ca tổng quán quân, Đao Ca uy vũ, Đao Ca ta yêu ngươi dạng này nhãn hiệu. Ngô Triệu đoán chừng những khả năng này là hắn fan hâm mộ, bọn hắn thật coi hắn là minh tinh. Ngưu Đầu Đại Thúc tại sau lưng cười nói, thế nào cảm giác không tệ đi? Ngô Triệu cười cười, tại chúng phóng viên trước mặt ngừng lại, sau đó giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng một cái. Chờ mọi người im lặng xuống tới về sau, Ngô Triệu mới chứng trạc đàng hoàng nói, cảm ơn mọi người đối ta nâng đỡ cùng tiếng vỗ tay, mời mọi người không nên kích động, không nên chen lấn, cũng không cần xô đẩy, miễn cho phát sinh chuyện tình không vui. Thiên Đao Ca, có vị phóng viên đại ca muốn hỏi một chút đề. Kết quả bị Ngô Triệu cắt đứt. Đoạt giải quán quân cảm giác xác thực rất tốt, ta rất vui vẻ, nhưng ta còn là không thể không nói cho đại gia, ta không phải minh tinh, ta là Ngự Linh Quân một phần tử. Chúng ta Ngự Linh Quân tôn chỉ là bảo vệ tổ quốc của chúng ta, bảo hộ dân chúng của chúng ta. Mà giống ta dạng này là quốc gia này, là quốc gia này dân chúng, yên lặng nỗ lực người. Còn có rất rất nhiều tất cả mọi người bị Ngô Triệu đoạn văn này cho nói thẳng mộng. Hiện tại là đại gia thỏa thích hưởng thụ cả nước tổng quán quân mang tới sung sướng thời khắc. A nói đến như thế vĩ quang đang ở, có phải hay không có chút quá hình thức hóa? Chúng ta là phóng viên giải trí A, không muốn cứng nhắc như vậy có được hay không? Ngô Triệu không có để ý những cái kia hai mặt nhìn nhau các phóng viên, mà là nhìn về phía những cái kia dơ nhãn hiệu phổ thông đám fan hâm mộ. Nói, đại gia đi về nhà đi, các ngươi nếu quả như thật đem ta xem như thần tượng, vậy liền giống như ta cố gắng tu hành cái này nhất định là một cái lùm cỏ anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại huy hoàng, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng. Đãi hắn ngày thiên địa gió nổi mây phun, tất có một chỗ của chúng ta tất cả mọi người. Lại có điểm nhiệt huyết cảm giác. Làm sao bây giờ gieo hò a? Thế là, tại trầm tính hạ về sau, trong phi trường lại lần nữa nổ lên một trận tiếng hoan hô. Tại một đám ngu cái nhóm còn tại ngây người thời điểm, Ngô Triệu đã cùng đại bộ đội cùng rời đi. Thiên Đao, ngươi không muốn nổi danh a? Ngưu Đầu Đại Thúc cười hỏi. Ngô Triệu mỉm cười nói, nổi danh làm gì, bây giờ cũng không so dĩ vãng. Trước kia nổi danh liền đại biểu cho có tiền, nhưng là hiện tại, tiền có thực lực hữu dụng không? Nhã Nhặn tiểu ca ho nhẹ nói, kỳ thật vẫn là có chút dùng. Ngươi nhìn, có tiền có thể dùng tới mua yêu thú huyết nhục, có thể an an ổn ổn tăng thực lực lên. Ngô Triệu lắc đầu nói, loại này nhà ấm bên trong đóa hoa, có thể nào chịu đựng được mưa gió tốt a? Có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng. Ra sân bay, Ngô Triệu cùng mọi người lên tiếng chào, đào chiếc xe cáo từ rời đi. Những người khác đang nhìn hướng Ngô Triệu ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ cân nhắc. Chiếm tổng quán quân, thế mà còn như thế cố gắng, chúng ta cũng không thể buông lỏng a. Ngô Triệu về đến nhà lúc, Ngô Trá, Ngô Mẫu mặc dù không nói gì, nhưng từ thần sắc của bọn hắn bên trong cũng nhìn ra được, bọn hắn cũng đồng dạng là con của mình mà kiêu ngạo. Cả nước tổng quán quân a, bao nhiêu thiên tài cùng một chỗ cạnh tranh, cuối cùng thế mà bị con của bọn hắn cho lấy được quán quân. Khi bọn hắn từ trên TV biết tin tức này thời điểm, cao hứng đều mất ngủ. Trong nhà bồi phụ mẫu tâm sự, ngày thứ hai, Ngô Triệu lại về tới trụ sở huấn luyện. Hắn cần cùng mộ đội nói rõ một chút tình huống, chuẩn bị ra ngoài lang thang. Không, là tu hành yêu linh cuồng chiều 20 chương 191 đêm trăng tròn lần nữa sáng lâm cầu cái phiếu, mặc dù đổi thành 3 chương, nhưng số lượng tử lại nhiều 1000. Thành ý tràn đầy nói, Ngô Triệu là Long Thành Ngự Linh Quân tiêm đao tiểu đội thành viên, là Long Thành Ngự Linh Quân lão đại Tiết lão đại mộ đường chủ đều xem trọng thiên tài ngự linh giả. Từ Ngô Triệu cầm tới tỉnh quán quân lúc cũng đủ để xác định điểm này. Nguyên bản bọn hắn coi là vị thiên tài này ngự linh giả tối đa cũng chính là cho mình thả trên một tháng giả, quay đầu vẫn là biết trở về ngự linh quân bên trong nhậm chức. Nhưng ai có thể tưởng, gia hỏa này vừa ra Long Thành, đi đến cả nước Đại Vũ Chi Đài sau liền một đi không trở lại đâu. Mộ đường chủ khá là không bỏ, đang nghĩ ngợi đến cùng có biện pháp nào giữ hắn lại đến tiếp tục vì tổ quốc ngự linh quân sự nghiệp phát sáng phát nhiệt đâu. Kết quả gia hỏa này liền đã rất là vui vẻ chạy tới nói rõ với nàng tình huống, chuẩn bị tiêu sái đi. Mộ đường chủ rất muốn nói, ngươi nha liền không thể biểu hiện ra một điểm đáng vẻ không bỏ, ngươi bộ này dáng vẻ hưng phấn đến cùng là ý gì, ta không muốn mặt mũi sao. Đáng tiếc, đây là ngự linh quân lão đại đứng đầu đoạn đốc quân làm ra hứa hẹn. Nàng chỉ là nho nhỏ một chỗ đội trưởng mà thôi, căn bản không có tư cách bác bỏ lão đại. Lão đại làm ra quyết định, thế là nàng để cho người ta phi tốc cấp Ngô Triệu làm rời chức thủ tự, đem hắn trước đó trong tiêm đao tiểu đội chiếm đoạt vị trí kia trống không. Đồng thời, Ngô Triệu giấy chứng nhận cũng cần đổi một bản. Dù sao, hắn là như vậy tồn tại đặc thù, giấy chứng nhận tự nhiên cũng phải đặc thù hóa. Tuy nói hắn đã có thể không cần tiếp nhận gì ngự linh quân nhiệm vụ, nhưng là nói thế nào cũng là ngự linh quân một phần tử, đại biểu là ngự linh quân cấp cao chiến lực, tương lai khẳng định còn có cần dùng tới hắn địa phương. Trên thực tế, ngự linh quân cao tầng cũng là chuẩn bị coi Ngô Triệu là cấp cao chiến lực đến bồi dưỡng. Để cả nước tổng quán quân bái sư ngự linh quân bảy đại cao thủ một trong, nguyên bản là đoạn đốc quân chuẩn bị đem thiên tài tuyển thủ làm cấp cao chiến lực bồi dưỡng một cái cử động. Đáng tiếc, Ngô Triệu gia hỏa này không lên đảo, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Đương nhiên, tại thiên kiếm tu duyên đem Ngô Triệu đối với tu đạo phương hướng lý giải cùng lính ngộ từng cách nói cho đoạn đốc quân về sau, lão đại đứng đầu đoạn đốc quân lập tức liền an tâm. Không bái sư cũng không có việc gì a, lấy tiểu tử này năng lực, có lẽ như thế tốt hơn đâu. Theo chính hắn chơi đùa lung tung đi thôi. Hiện ở loại tình huống này, ai cũng không nói chắc được người nào đường là đúng. Nếu như tương lai hắn có thể đi ra một đầu con đường của mình, có lẽ đối với tất cả mọi người có chỗ tốt đâu. Cho nên Ngô Triệu muốn tùy hứng, đoạn đốc quân bọn hắn cũng liền theo hắn tùy hứng đi. Hắn có thiên phú như vậy, liền có được dạng này tư cách. Cáo biệt Mộ Thiên Hương, Ngô Triệu gọi điện thoại cho Ngưu Đầu Đại Thúc bọn hắn, sau đó cùng bọn hắn tụ hạ xem như cùng bọn hắn làm sao cùng cáo biệt. Kết quả Hắc Hồ Liễu Sư Thi không có tại, cái này khiến Ngô Triệu ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá ngẫm lại, cái này lại không là sinh ly tử biệt, quay đầu lại không phải là không thể gặp lại, có cái gì tốt tiếc nuối. Huống chi, nghĩ đến Hắc Hồ bất động thanh sắc bên trong liền có thể khống chế điện thoại di động của hắn. E, Ngô Triệu cảm thấy, cái này không có chút nào tiếc nuối thiên đao. Kế tiếp ngươi có tính toán gì? Ngưu Đầu Đại Thúc hỏi. Tiếp xuống chuẩn bị đi cả nước các du lịch một chuyến, tăng trưởng kiến thức. Nhãi nhặn tiểu ca mỉm cười nói, cũng đừng quên tu hành. Nếu như chờ ngươi trở về, Kết quả lại bị chúng ta đuổi kịp. Đây chính là sẽ trở thành trò cười. Ngô Triệu cười ha ha nói. Nói câu đả kích các ngươi. Khi các ngươi bị ta siêu việt thời điểm. Đời này liền đã không có cơ hội lại đuổi kịp ta. Các ngươi nếu là không cố gắng. Đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ta càng chạy càng xa. Càng chạy càng xa. Cuối cùng rốt cuộc nhìn không thấy moa cái này ngưu bức ta cho ngươi mắt điểm nhã nhặn tiểu ca cười nói. Ngưu đầu đại thúc hướng nhã nhặn tiểu ca chọn lấy hạ lông mày. Nói. Nếu không. Thừa dịp chúng ta tu vi hiện tại còn kém không nhiều lắm. Trước hợp lực thu thập hắn một trận cùng đại gia chơi đùa một trận về sau. Ngô Triệu đứng dậy cáo từ. Hồi tưởng trụ sở huấn luyện, Ngô Triệu lại có trùng phẳng như tác nhật cảm giác. Ai có thể nghĩ tới. Lúc trước mang thấp thỏm chi tâm đi tới nơi này. Tại ngắn ngủi không đến một tháng bên trong. Hắn liền đã trở thành thiên hạ người nào không biết quân thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ai có thể nghĩ tới. Lúc trước bất quá chỉ là một cái không có tiếng tăm gì văn phòng chó. Tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong. Cư nhiên trở thành oanh động cả nước nhân vật đâu thậm chí có thể nói. Ở nước ngoài. Đều có người biết Ngô Triệu tồn tại. Bởi vì phi tấn công ty đã chuẩn bị đem Ngự Linh Quân trực tiếp lục tương bán hướng nước khác. Đương nhiên đây là được Ngự Linh Quân cao tầng đồng ý về sau mới dám làm như vậy. Ngự Linh Quân cao tầng tựa hồ cũng không để ý triển lộ một cách ta đại hoa hạ thế hệ tuổi trẻ thực lực. Mà lại, tại vi tấn trên mạng, cũng đồng dạng có cái khác một chút quốc gia luận võ video. Chỉ vì trước mắt thiên địa gì biến còn chưa đình chỉ. Người tâm yêu nguyên còn chưa triệt để định ra. Là lấy. Các quốc gia ngự linh giả. Trên cơ bản còn không có tùy tiện tiến về quốc gia khác tiền lệ. Trở lại ngự linh quân gia thuộc cư xá. Trước mắt tòa tiểu khu này bên cạnh đã tải thêm đóng di động bản nhà ở hơn nữa còn đến mở rộng quy mô. Bởi vì ngự linh quân số lượng. Tại những cái kia yêu loại cũng tham dự vào về sau. Đã so dĩ vãng nhiều gấp bội. Ngự linh quân gia thuộc cư xá. Cũng sớm đã được không được. Trong tiểu khu trên quảng trường, rất nhiều đại gia đại mộ tải theo âm nhạc chạy trước quảng trường múa. Cái gì đều tại biến, điểm ấy tựa hồ không có thay đổi gì. Ngự linh quân tiền lương cũng không thấp. Cái này chút đại gia đại mộ nhóm cũng không cần đi làm việc. Nhàn rỗi không chuyện gì nhảy khiêu vũ. Xác thực cũng là giết thời gian phương thức tốt nhất. Nhưng mà có ít người lại tại yên lặng lo lắng. Ngô phủ Ngô mấu chính là loại người này bởi vì hôm nay lại là đêm trăng tròn. Ai cũng không biết cái này đêm trăng tròn biết chuyện gì phát sinh. Đối với lo lắng của bọn hắn, Ngô Triệu cũng không biết làm như thế nào khuyên. Thế là, đang bồi bọn hắn hàn huyên biết ngày sau, Ngô Triệu liền trở về phòng ngủ tu hành. 20 khỏa huyết sâm đan. Trực tiếp bị hắn một hơi ăn vào. Thôi động thôn phệ thần thông. Hóa thành một cỗ năng lượng. Làm dịu thân thể của hắn. Cái kia nồng đậm năng lượng cọ rửa thân thể của hắn, để hắn có loại thoải mái muốn rên gì đi ra cảm giác. Còn tốt hắn nhớ kỹ đây là tại tu hành, vội vàng thôi động thủy nguyên tôi thể chi thuật. Lạc Tiểu Tiên nằm ly ở trên giường soát điện thoại di động, thỉnh thoảng dương mắt nhìn xuống Ngô Triệu. Khi hắn đem cố năng lượng này tiêu hóa hết, rõ ràng cảm giác được thân thể lại có một phen nhảy vọt tăng trưởng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là lại đi kiểm tra một chút thân thể số liệu, đoán chừng phải có T14. Ban đêm, cùng phủ mẫu kêu lên cơm tối về sau. Ngô Triệu nghỉ ngơi một hồi, liền dẫn nữ nhi đi tới cư xá mái nhà trên sân thượng. Sau đó rút ra trường đao, bắt đầu tu luyện cuồng phong thập bát đao. So sánh cuồng phong thập bát đao, thương hải vô lượng đao hiển nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Trước dễ sau khó, đây là Ngô Triệu lựa chọn. Cuồng phong thập bát đao. Lên tay gió nổi lên gợn sóng. Thanh đao trước chỉ. Một sợi gió nhẹ từ trong tay xẹt qua. Liên chiêu gió quét lá rụng. Quay người vung đao nghiêng bổ. Gió nhẹ dây lát biến lớn gió. Sau đó cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, mưa to gió lớn, phong huyền tàn vân. Ngô Triệu một bên diễn luyện. Ngồi ở một bên Lạc Tiểu Tiên một bên chỉ điểm. Nàng giữa chân mày mắt dọc đã mở ra. Bộ dáng nhìn có chút vượt dị. Lần thứ nhất nhìn thời điểm có chút kinh dị, nhưng gặp nhiều cảm thấy cũng không có gì lớn. Không phải liền là tam nhãn tộc A Ngưu bức hống hống nhị lang thần không phải cũng là A có gì ghê gớm đâu đương nhiên. Cái này chỉ có thể coi là Ngô Triệu bản thân an ủi. Hắn cũng không dám để Lạc tiểu thư loại này điểm đặc biệt bạo lộ ra, miễn cho người khác coi nàng là thành quái vật. Đến lúc đó, bị người chộp tới nghiên cứu việc nhỏ. Nàng dưới cơn nóng giận hỏa loạn thiên hạ mới đáng sợ nhất, làm một cách biết tiên thuật xà tiên mất khống chế về sau. Địa tinh trải qua được nàng tàn phá theo Ngô Triệu diễn luyện. Mái nhà trên sân thượng, cuồng phong gào thét xoay tròn. Lầu dưới hộ gia đình không rõ ràng cho lắm, có chút lo lắng đóng chặt cửa sổ. Trên thực tế, giống chỗ này hộ gia đình đồng dạng cách làm còn có khối người. Những cái kia có sủng vật, đem sủng vật khóa trong lồng, hoặc mặt lên cầu sáo miêu sáo buộc lên. Chuyện này tại đêm trăng tròn sắp xảy ra thời điểm thì phủ liền đã phái người hô hào rộng rãi thị dân. Thậm chí hô hào đại gia, không cần nuôi những cái kia sủng vật. Theo một chút sủng vật hình thể càng biến càng lớn, nuôi sủng vật đã chẳng phải an toàn. Thế nhưng là, nuôi nhiều năm yêu mèo yêu chó nhân sĩ. Chỗ nào nghe lọt cái này khuyến cáo bọn hắn nhiều nhất chính là mua cái mèo lồng chó lồng. Đem những này sủng vật khóa vào đi sự tình mà thôi. Cho nên gần nhất trên thị trường, mèo lồng chó lồng, mèo bộ chó bộ, giá cả một đường tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngô Triệu diễn luyện cuồng phong thập bát đao cũng càng lúc càng nhanh. Nơi xa tiếng mèo cùng tiếng chó cũng dần dần nhiều hơn. Ngự linh quân gia thuộc trong khu cư xá cũng đồng dạng có không ít mèo cùng chó. Cái này chút mèo cùng gâu cũng có chút không quá bình tĩnh theo gầm hét lên. Mới đầu chỉ có 1-2 tiếng. Nhưng theo thời gian đi tới 9 giờ 10 giờ. Cái này tiếng mèo cùng tiếng chó cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng hung áp điên cuồng. Chỉnh phủ thành chợ lại một lần nữa bị loại này nóng nảy bầu không khí bao phủ. Ngoài thành giữa núi rừng cũng truyền tới hổ gầm cùng sói tru thanh âm. Cái này khiến Ngô Triệu rất buồn bực. Vì sao gần như diệt tuyệt giống loài. Hiện tại ngược lại nhiều trước kia trên núi đừng nói là lão hổ báo. Chính là muốn xem đến lợn rừng. Cũng không nhất định liền có thể nhìn thấy. Bởi vì ban ngày lợn rừng rất ít ẩn hiện. Nhưng là bây giờ đừng nói heo rừng. Liền những cái kia sắp diệt tuyệt hung tàn dã thú đều xuất hiện. Như thế không khoa học giống loài diễn biến thực sự để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nghe bên tai truyền đến mèo gọi chó sủa thanh âm, bầu không khí cũng dần dần trở nên nóng nảy. Lạc tiểu tiên đi đến sân thượng bên cạnh, hai tay xách bờ eo thon, nhíu lại hai đầu tằm bảo bảo, mở ra miệng. Nhỏ, hướng về phía cư xá ngao kêu một tiếng. Sau đó toàn bộ trong khu cư xá meo tinh nhân uong tinh nhân trực tiếp liền rụt. Mặc dù cái này âm thanh ngao ô âm thanh cũng không phải là rất lớn. Nhưng Ngô Triệu vẫn là ôm nữ nhi xuống lầu về nhà. Bởi vì cái này biến hóa khẳng định sẽ khiến thường trực ngự linh quân nhóm chú ý. Tiểu bảo bối, ngươi ở nhà bên trong bảo hộ ra ra nai nai cha ra ngoài nhìn một chút tình huống. Cha tiên tiên muốn cùng đi với ngươi tiểu gia hỏa miết miệng nhỏ, một bộ tiểu ủy khuất. Ngô Triệu cười cấp nàng một cái mạc đầu sát. Nói, tiên tiên tiểu bảo bối ngoan cha hiện tại đã mạnh lên. Nhưng là gia gia nai nai cần ngươi bảo hộ. Nghe cha, chỉ cần ngày mai hết thảy bình thường. Cha liền mang theo tiểu bảo bối đi bắt đại quái thú. Có được hay không vừa nghe đến có thể đi chào đại quái thú. Tiểu gia hỏa đành phải cố mà làm đáp ứng. Nhưng mà ngay lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên chạy đến tiểu ban công bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời, giữa chân mày mắt dọc nhìn chằm chằm huyết sắc bóng đêm, miệng nhỏ chậm rãi mở lớn.